Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn nghe hồi ký Mùa Chinh Chiến Ấy của nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn 8, trung đoàn 29, sư đoàn 307, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1978 đến năm 1983. Sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành, có độ dày gần 500 trang, với kết cấu 7 chương và một phần vĩ thanh. Mỗi chương gồm nhiều câu chuyện, vừa tồn tại độc lập, vừa đan kết với nhau, như những thước phim tư liệu sống động, tái hiện cuộc sống chiến đấu của người lính tình nguyện trên đất Campuchia, với rất nhiều gian nan thử thách, rất nhiều hy sinh chịu đựng, là một bản hùng ca đầy bi tráng về tình đồng đội và tình yêu tổ quốc. Đơn vị tôi thì vào chốt một đại đội, 42 người đấy, nhưng mà ra còn hại khoảng 2 người. Sau đó, thì bọn tôi thì cũng biết là, nhưng mà tôi không sợ, không sợ. Cái vấn đề thế này này là chúng tôi hy sinh nhiều lắm, nhưng mà mọi người rất lạc quan. Thì cái mảnh đất này là cha ông đã gìn giữ hàng nghìn năm rồi. Cho nên là khi chiến đấu ấy, chúng tôi lại cảm thấy là mình rất tự hào là một thế hệ sinh ra để lấy cái ngực của mình che chở cho Tổ quốc khi năm tháng đó bị lâm nguy. Thực ra là tôi biết đây là trách nhiệm của mình thôi. Tại vì không ai kể, mà mình không kể thì bị nhớ như ông Nam Cao ấy, những câu chuyện này mục lên, mốc đi xỉ ra và biến mất. Một ngày mùa chinh chiến ấy, chim đã xa bầy, mịt mờ bên trời bay. Những câu hát trong bài Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương thi thoảng lại thầm thì bên tai, ngân lên trong lòng người lính trẻ Đoàn Tuấn trên bước đường hành quân 40 năm về trước. Và nay, lời hát ấy vẫn được nhắc lại trong những lần anh và đồng đội gặp nhau, dù mỗi người đang sống tiếp những mảnh đời khác nhau và mái tóc họ đã ngả màu sương muối. Những người lính thuộc thế hệ thứ ba này kế tiếp truyền thống của thế hệ chống Pháp, chống Mỹ, có học thức, có ý thức về cái tôi cá nhân, song luôn đặt vận mệnh của Tổ quốc lên trên tất cả, tự hào được lấy ngực mình che chở cho Tổ quốc. Nhập ngũ một cách tự nhiên, như phải thế, chàng trai Hà Thành 18 tuổi hăm hở đeo ba lô vào chiến trường. Lòng ấp ủ dự định sẽ đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, chứng kiến nhiều sự việc, để sau này thực hiện tiếp ước mơ giảng đường, trở thành nhà văn, viết tiếp bài ca thời đại mình đã sống. Ước mơ vô cùng trong trẻo, không hề xa lạ với thế hệ thanh niên xếp bút nghiêng lên đường ra trận. Nhưng có lẽ chính chàng trai ấy cũng không lường hết được những khó khăn đang chờ đợi mình và đồng đội ở phía trước. Chiến tranh, trận mạc, những nhiệm vụ triền miên đã đặt người lính ở thế bị cuốn theo dòng chảy dữ dội đó, cho đến khi được trở về nhà, được ngủ trên chiếc giường quen thuộc, thì vẫn giật mình, vẫn day dứt, lạc vào những giấc mơ về đồng đội. Tôi viết cái này hơi khó đấy. Lúc đầu thì tôi cảm thấy cái giọng văn ấy, giọng văn của mình nó dài và nó lại không có nét riêng. Nó giống những thế hệ cha anh biết hồi chống Pháp, chống Mỹ. Tôi lại bỏ đi. Lần thứ hai tôi viết lại ấy, thì tôi lính thông tin ấy, tôi muốn kể chuyện dưới từng bức điện một, nhưng mà cũng không truyền tải hết được, tôi lại bỏ đi nữa. Lần thứ ba ấy, thì tôi cứ thắc mắc là mình phải tìm được cái giọng điệu nào kể bây giờ. Thì những lần anh em họp mặt, tôi nghe bạn bè kể trận này, người này, việc này, bảo ô, đúng cái giọng lính bây giờ. Tôi tìm mãi mới thấy là đúng là cái giọng kể của người lính. Nó vừa thật này, nó mang một chút hài hước này, mang một chút đau đớn này, nhưng không bao giờ bi lụy. Mang hình ảnh của người lính trong thơ Chính Hữu, thơ Quang Dũng vào chiến trường. Sách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm, bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa. Đêm mơ Hà Nội, dáng kiều thơm. Đoàn Tuấn dần dần làm quen với khốc liệt của đời lính, dằn lòng lại, kìm lòng lại, lanh lợi, bình tĩnh trong mọi tình huống, đồng thời cũng phải chai sạn đi. Có như thế mới tồn tại được trong một cuộc chiến hết sức đặc biệt, chiến đấu với kẻ thù giấu mặt, đánh lén, đánh phục kích, trà trộn trong dân thường. Cuộc chiến ấy lại diễn ra trên đất bạn. Nghĩa là những người lính thiếu một điểm tựa hậu phương, có ngã xuống cũng không được ngã trên đất mẹ, không có vòng tay che chở của quê hương. Vì thế, họ phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần. Họ chỉ có một lựa chọn là hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi bước di chuyển có thể vấp mìn. Mìn cài ở mọi nơi. Những khẩu súng bắn tỉa như bao con mắt nấp sau lá rừng. Bị thương là chuyện thường tình. Sống và chết chỉ là khoảnh khắc. Chết bất cứ lúc nào. Chết vì đủ mọi nguyên do. Vì trúng đạn, trúng mìn. Vì vũ khí sát thương. Vì sốt rét, vì đìa, vì nước lũ, vì khát, vì sét đánh. Chết vì chính phát súng vô tình của đồng đội. Bao nhiêu cái chết, bấy nhiêu cảnh huống. Có cái chết bi hùng, có cái chết vô lý, có cái chết tức tưởi. Mỗi chương truyện như một vòng sóng đồng tâm, càng về sau càng thu hẹp lại, xiết lại, tạo cảm giác ngột ngạt, nặng trĩu như tâm tư người lính đi qua cuộc chiến. Cái người viết những cái hồi ký ấy, phải trung thực với chính bản thân mình là khó nhất. Thứ hai, trung thực với đồng đội mình. Thứ ba là trung thực với cái sự thật mình phản ánh. Nhưng mà thế này này, cái sự thật này ấy, mình phải là khúc xạ lên để mình phải nâng lên cái vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của câu chuyện. Thì đôi khi có những câu chuyện mà người bình thường không thấy vẻ đẹp, mình là nhà văn, mình phải là làm khúc xạ lên cái vẻ đẹp đó. Thì cái thể loại hồi ký nó có sức mạnh riêng, sự trung thực. Đó là vẻ đẹp như nam châm, hút độc giả như mặt sắt. Thì đấy là cái mà tôi cố gắng phấn đấu đến cùng. Khao khát được viết lại kể lại sự thực, những sự thực thuộc về bản chất, được khúc xạ để gọi thành tên vẻ đẹp, phẩm chất người lính, gọi thành tên vẻ đẹp cuộc sống. Đó là điều mà nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn tâm niệm và theo đuổi. Bởi anh yêu cuộc sống, yêu con người, yêu tổ quốc này. Tình yêu ấy đã truyền cho anh và đồng đội sức mạnh, nguồn năng lượng tuổi trẻ, giúp họ bước qua những khó khăn, thậm chí cả cám dỗ để thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ người lính tình nguyện, mang một phần hình ảnh tổ quốc trên đất bạn. Mình chiến đấu ở chiến trường bạn, đất bạn, dân bạn, mình phải làm sao thể hiện được những người lính rất đàng hoàng, rất tử tế và giúp dân tận lòng và không làm một cái điều gì để ảnh hưởng đến người dân của họ. Bởi vì mình là danh dự đất nước, danh dự dân tộc. Cho nên là mình đối xử với lại người dân ở đó, cả tù binh ở đó, cả quân đội ở nước họ ấy, mình cảm thấy là mình phải luôn luôn giữ được cái vẻ đẹp và cái truyền thống văn hiến của người Việt Nam mình. Đấy, chúng tôi rất ý thức là như vậy. Mùa chinh chiến ấy dành nhiều trang để nói về sự hy sinh của đồng đội. Song âm hưởng chủ đạo của tác phẩm là sự lạc quan, tinh thần hiến dâng cho Tổ quốc. Một cuốn hồi ký có độ lùi thời gian, được kể bằng giọng lính, đậm chất lính, vừa tận cùng yêu thương xa xót, vừa hóm hình giản dị, vừa thấm thía trải nghiệm, lại vừa lãng mạn, trong sáng. Cái trong sáng mà chỉ tuổi trẻ mới có được. Tác giả không có tham vọng khái quát, đại diện hay tuyên ngôn. Nhưng có lẽ chính anh cũng không ngờ được những câu chuyện ấy lại sinh động đến thế, với rất nhiều chi tiết đắt giá, ám ảnh. Có thể ví ngòi bút của anh giống như chiếc máy quay phim, lúc trực diện, lúc lia nhanh, lúc quay chậm, lúc bao quát, lúc tạo điểm nhấn. Sự linh hoạt của giọng kể, sức mạnh của chi tiết hình ảnh là điểm nổi bật, giúp cho mùa chinh chiến ấy xứng đáng là một hồi ký xuất sắc về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Biên tập viên Anh Thư vừa giới thiệu cùng các bạn đôi điều về hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn. Bây giờ chúng ta đến với những trang đầu của hồi ký này ở khoảng thời gian tháng 11 năm 1978, khi những người lính trẻ hành quân đến biên giới Tây Nam. Giữa tháng 11 năm 1978, chúng tôi vào đến biên giới Tây Nam. Đó là một đêm khuya, xe tải chở chúng tôi từ Diêu Trì lúc mờ sáng, đến đêm thả chúng tôi xuống biên giới. Đây là huyện Đức Lập, tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Xuống xe, chẳng ai đón. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng cây nối tiếp rừng cây. Biên giới là đây ư? Sao chẳng có lằn ranh nào, chẳng thấy cột mốc nào, cũng chẳng có sự khác nhau nào giữa bên ta và bên Campuchia. Tôi nhìn lên trời sao, bầu trời cao nguyên ban đêm lồng lộng, những ngôi sao sáng xanh xa tít. Ai đã ví chúng như những vết thủng của bầu trời? Bây giờ đang chiến tranh, bầu trời chung của hai đất nước, hai dân tộc, nhưng sao lòng người lại chia cắt, và chia cắt luôn đất đai? Những câu hỏi rất ngây thơ, nhưng thực sự lúc đó vang lên trong tâm trí tôi. Chẳng biết lính tráng lần đi đâu nhanh thế, loáng một cái quanh tôi chẳng còn ai. Tôi tìm một gốc cây, dài tấm ni lông xuống, định gối đầu lên ba lô, ngủ qua đêm. Bỗng có người đi đến hỏi. Tuấn Cận, ngủ đâu? À, thì ra là Nguyễn Trần Hải, bạn cùng trung đội huấn luyện, nhà ở phố Thi Sách. Nó vẫn ăn mặc gọn gàng, áo bỏ trong quần đàng hoàng. Ngủ đây thôi, tôi đáp. Sao ông dại thế? Nhỡ nửa đêm, bọn nó pháo kích sang thì sao? Tôi mới tìm được một chỗ ngon, nằm cùng nhau đi. Hải kéo tôi đến một cái xe GMC bị cụt đầu. Hai thằng chui vào gầm xe nằm. Chắc xe cũ không còn mùi xăng. Tôi thầm khâm phục Hải. Nó luôn thông minh và khôn khéo hơn tôi. Nằm đây, ít ra cũng còn tránh được xương. Hải nói thản nhiên như lính cựu. Nhớ một lần, dạo huấn luyện, tôi và Hải được cùng lên trung đoàn công tác. Hôm ấy trời mưa nên lính ở nhà, không phải ra thao trường. Chúng tôi đi lang thang. Ở đây có một trung đoàn bộ đội nữ. Hải dắt tôi lượn qua mấy nhà. Tia nhà nào có đông các em lính nữ mà vắng chủ nhà thì vào xin nước. Cái nhà đó đây rồi. Bốn em bộ đội đang ngồi khâu vá. Hai thằng bước vào. Chào các em. Hải lên tiếng. Mời các anh ngồi xơi nước ạ. Một cô miễn cưỡng mời. Cảm ơn. Hải nói giọng nghiêm túc. Các em cho anh hỏi, ở đây có anh Bằng không nhỉ? Một cô ngẩng lên. Anh hỏi anh Bằng quân khí hay anh Bằng tài vụ? Hải giơ cổ tay lên, vỗ vào đó đánh bốp một cái. Tôi hỏi anh Bằng cổ tay. Tôi cũng bị bất ngờ, cố nhịn cười. Nhưng mặt Hải vẫn rất nghiêm. Biết gặp phải bọn lính ba trời, một cô vội ôm kim chỉ lủi mất. Cô khác chuồn theo. Hai cô nữa cũng chạy khỏi nhà. Tuy cùng là học sinh phổ thông, tốt nghiệp lớp 10, vào lính, nhưng tôi cảm thấy Hải luôn chín chắn hơn tôi rất nhiều. Thế chiều qua Pleiku, ông có kịp ăn gì không? Hải hỏi. Chỉ ăn kịp mỗi ly chè đá. Tôi đáp. Mình chén được ly sinh tố. Công nhận, sinh tố trong Nam chất thật. Định chén thêm ly nữa thì xe chạy. Hải tỏ vẻ tiếc. Đêm qua, hành quân đến ga Diêu Trì. Tàu vừa dừng, chúng tôi bị lùa xuống. Mấy trăm thằng hết sức ngạc nhiên. Lúc xuất phát, trung đoàn trưởng trung đoàn 582 còn nói rõ ràng. Chúng tôi sẽ đến Sài Gòn, đóng quân ở quân cảng kia mà. Sao đang đêm bị đẩy xuống đây? Vừa kịp vớ ba lô, hàng ngũ đã chuyển động. Đi bộ, chắc vào một binh trạm nào đó ngủ qua đêm. Đang đi, vật vờ buồn ngủ khát nước. Bỗng người đi trước truyền xuống cho tôi một mớ củ đậu. Tôi rút một củ, rồi chuyển tiếp cho người sau. Vừa đi, vừa dùng răng bóc vỏ. Lúc răng cắn vào củ, một dòng nước mát ngọt lịm chảy vào trong tôi. Củ đậu ngọt quá, quá ngon, quá mát. Đó là củ đậu ngon nhất trên đời mà tôi được ăn đêm đó. Chẳng biết anh lính nào đã kịp mua. Ai còn bán hàng khuya như thế? Và anh lính đó thật là hảo tâm. Mà nói chung, tất cả lính tráng nữa, nếu ai đó giữ lại cho mình, đêm khuya, ai biết, đồng đội, những người vô danh, lòng tốt cũng vô danh, trên tất cả là tình đồng đội. Đấy, từ đêm qua đến giờ, có được tí gì vào bụng đâu. Sáng sớm, mỗi thằng được nắm mì, nhưng toàn mọt, mọt trong, mọt ngoài, ăn không nổi, trưa cũng chẳng có gì. Xe chạy trên đèo Bang Giang, treo leo hiểm trở. Mấy xe khách đi xuống bị lật, người chết đắp chiếu đầy hai bên đường. Tôi nhìn thấy đôi chân một người đàn bà thò ra ngoài chiếu. Chắc bà đi buôn bán đường xa, đòn gánh tre không chín dạn đổi hai vai. Nhưng bao nguy hiểm thì rình chờ từng phút. Đúng là mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh. Sự tần tảo cần cù lại hóa thành cái chết giữa đường giữa chợ. Ngồi trên xe mà tôi luôn thót tim. Xe chạy ngoằn ngoèo, đỉnh đèo chót vót. Lạy trời, đừng để xe con bị lật. Con đi chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, chứ không phải đi du hí đâu. Dù có bị thương hay hy sinh, cũng phải ở nơi xứng đáng. Chứ trên đường vào mặt trận đã toi thì còn ra cái thể thống gì. Mình thầm khấn vái, có khi lại may. Phía trước, hai xe bộ đội bỗng bị lật. Lính tráng thương tích đầy đường. Chẳng biết xe chở bọn nào. Có thằng nào quen không? Xe lao qua không dừng lại, chẳng kịp nhìn. Chỉ ấn tượng mỗi băng trắng trên đầu và máu tràn trên đường. May không phải xe mình, nhưng cũng có thằng bảo may kiểu khác. Bọn kia may vì được vào quân y viện đỡ phải đánh nhau, tùy cái nhìn của mỗi người. Khát nước quá, không ngủ nổi, hai thằng đều kêu. Hải nhòm dậy, định hút thuốc nhưng cổ khô đắng. Bỗng thấy có ánh lửa đằng xa. Chỗ đấy chắc là có nước đấy. Tuấn thử đến xin xem. Hải bảo tôi. Tôi đi liền, xách theo hai cái bát sắt. Đến nơi không tin ở mắt mình nữa. Tôi thấy một người ngồi phủ tấm chăn ngang vai. Không phải người, đúng ra là một bộ xương. Mặt gầy tóp, tóc rụng hết, dựng đứng lưa thưa, hai mắt trũng, má hóp, da đen bủng. Tôi hỏi thăm, anh cho biết, anh là y sĩ, người Hải Hưng. Em mới vào à? Dạ vâng, bọn em vừa đến lúc nãy. Em muốn xin anh ngụm nước được không? Nước à? Anh không có rồi. Thế ai nằm kia đấy anh? Tôi nhìn về góc lán, nơi có thùng nước. À, hai lính thông tin nhà mình. Chiều đi nối dây, bị bọn địch phục. Chúng bắn chết rồi chặt làm ba khúc. Thanh niên xung phong khiêng về đây. Họ uống hết nước rồi. Chặt làm ba khúc kia ạ? Ừ, em là lính gì? Dạ, em chưa biết. Thử đến thùng nước kia kìa, xem còn không. Thôi, em sợ lắm. Tôi chào anh rồi vội về. Đến gầm xe, tôi kể cho Hải chuyện hai người lính thông tin. Có muốn ra xem không? Thôi, đừng kể nữa. Hai thằng vội chùm chăn ngủ mất. Sáng hôm sau, trung đoàn tập hợp tân binh. Một ông sĩ quan phát cho mỗi anh lính một mảnh giấy bảo thích vào binh chủng nào thì viết nguyện vọng. Tôi ghi ngay là pháo binh. Vì tôi thích hình ảnh lính pháo trong bài hát Hành Khúc Ngày và Đêm. Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Và trong thâm tâm, tôi cũng đang thầm để ý một người bạn gái đỗ vào trường sư phạm. bục giảng dưới hầm sâu, em cũng là chiến sĩ. Nhưng chờ mãi, chẳng thấy ai gọi mình vào pháo binh. Đang lờ ngờ, bỗng có người ở D8 đến nhận. Đó là ông Phú Dâu, tiểu đoàn phó và Thanh Phun Rô. Ông Phú cao to, đẹp trai và đặc biệt có bộ râu đẹp. Còn Thanh thì mắt lác, một mắt tì hí, mắt kia luôn đỏ ngầu. Tôi chỉ kịp chia tay với Dương Công Hạm, bạn cùng tiểu đội. Hồi huấn luyện, tôi và Hạm cùng ở chung một nhà dân. Hạm được về vệ binh trung đoàn. Hạm an ủi tôi. Tuy có đôi chút thất vọng, nhưng tôi cũng không đến nỗi quá buồn rầu. Con đường về D8 đi trên lối mòn cắt giữa rừng lổ ô. Dưới rừng là những tràng cỏ lông voi, dày và sắc, cứng như đũa. Những tràng cỏ mọc trên những quả đồi chập trùng nối tiếp nhau. Có đường dây thông tin răng răng. Chúng tôi cứ bám theo đường dây mà đi. Về đến tiểu đoàn, chúng tôi bị tập hợp điểm danh kiểm tra quân tư trang. Tân binh phải mở ba lô, xếp tất cả quần áo và đồ dùng của mình trên một bãi cỏ rộng. Cán bộ đi kiểm tra, có người mang theo mấy chai rượu ngoại, bị tịch thu liền. Tôi thì chỉ có sách. Một anh chàng mảnh khảnh, cổ quấn khăn rằn, ăn nói rộn ràng đi ngang, mắt hao háo nhìn vào đống sách, đớp ngay của tôi quyển Kiều và thơ Việt Nam. Tôi không dám phản ứng. Và anh ta nói là chỉ mượn thôi mà. Mãi sau, tôi mới biết anh chàng mê sách đó là Lê Minh Quốc. Sau đó, tôi được biên chế về trung đội thông tin tiểu đội vô tuyến. Trung đội trưởng là Lê Quỳnh Lang, người Bình Định, rất đẹp trai, da trắng, môi đỏ, mặt thanh tú, tóc rất nghệ sĩ, cho tôi ở cùng hầm. Những căn hầm dưới rừng lổ ô khá kiên cố. Anh là người đầu tiên dạy tôi cách sử dụng máy và học mật mã. Ở đây có cơm ngô. Cơm ngô ăn rền rền dài ngày. Tiêu chuẩn được ăn 2 bát khá đầy, đủ no bụng. Chứ không như hồi huấn luyện, mỗi bữa nhõn 1 bát. Mắt trước mắt sau đã thấy nhẵn nồi. Tắm thì ra hố bom, nước đục như nước gạo. Tôi gặp một cán bộ tiểu đoàn đầu chọc tếu, mắt trắng dã, môi thâm xì. Anh Lang giới thiệu, đó là chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Văn Khang, người Nghệ Tĩnh. Ông bị thương vào đầu, khi điều trị phải cạo hết tóc. Ông vừa ở viện về thì bị sốt rét. Nhìn ông, tôi liên tưởng đến hình ảnh mình ngày sau. Không biết mình có như thế không? Nếu thế thì kinh quá. Đây là đoạn cuối của đường Trường Sơn. Những đoạn ống dẫn dầu bằng gang vứt chồng chơ. Xung quanh toàn những rừng lổ ô. Đó là loại cây họ tre, thân nhỏ, lá to, xanh mướt, mọc thành bụi lớn nhưng không có gai. Mùa khô Tây Nguyên, rừng khộp trụi lá mà rừng lổ ô vẫn xanh. Lũ tân binh mới vào lúc nào cũng buồn ngủ, mắt díp lại. Ngủ nhiều nên mặt mũi sưng phù, trông đần thối. Các anh lính cựu khuyên, ngủ ít thôi, ngủ nhiều dễ sốt rét. Ngủ trong hầm mệt thật. Tôi sang chỗ bọn trinh sát, tụi nó không ngủ hầm. Bụi cây lổ ô tỏa cành, đan như cái mái đua ra, cong mượt, trông rất lãng mạn. Bọn Khánh Sách, Tân Cu Lừng, Hà Xăng lấy lá lổ ô khô lót dưới, trải võng lên, nằm mát rượi. Nếu đây không phải là chiến trường thì chỗ ngủ của bọn nó thực sự là nơi nghỉ lý tưởng của một cuộc picnic. Nhưng mấy ông tướng này tự nhiên cạo đầu chọc lóc, cạo luôn cả lông mày, trông rất dữ tợn. Tìm hiểu nguyên nhân mới biết, thì ra bọn nó làm vậy để tỏ thái độ phản đối. Lúc đi thì trên nói vào bảo vệ cảng Ba Son ở Sài Gòn. Giữa đường thì bị đẩy về sư 307. Ông Khang phải giải thích, không phải cấp trên lừa dối các đồng chí. Nói như thế để khi hành quân che mắt tình báo CIA, tình báo Hoa Nam đầy rẫy trên đường. Nguyễn Trần Hải nghe xong thấy có lý, vỗ tay đồm đốp, vội cầm bản đồ và la bàn ra rừng thực tập ngay. Chẳng biết cắt xén hướng đông hay là tây, lần nào cũng trực chỉ về đúng chỗ nhà bếp. Chim cu thì trổ tài vẽ bậy, mũ áo, áo quần, ba lô đều vẽ toàn đầu lâu hoa cái. Nghe đồn tân binh Hà Nội lập hội đầu lâu, tiểu đoàn phải dập ngay, bắt xóa hết đầu lâu xương chéo trên mũ. Nhưng anh em kêu hết mực, và lại hình đầu lâu trông rất ngầu, xóa đi thì phí. Đơn vị chiến đấu nên cán bộ chẳng có thời gian nhắc nhiều. Hơn nữa, đội mũi lên đượm vẻ lính tráng thế hệ mới. Chẳng thế mà tân cu lừng chẳng cần binh phục, diện ngay cái áo phông đỏ chói, đầu chọc tếu, nổi bật giữa rừng lỗ ô xanh ngát khi đang giải dây, nhìn rất ấn tượng. D8 có một số lính cũ người thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng, nên lính Hà Nội hòa nhập khá nhanh. Bắn thuốc lào, uống chè bồm, bốc phét, kể chuyện bố láo chi thiên là giỏi. Hồi trước, mình cưỡi mấy con ngựa vằn châu Phi phóng như bay. Còn cá sấu, hai tay giang hai hàm, vận dụng mấy thành công lực bẻ gãy đôi. Ui giời, chuyện tháp rùa vơ vẩn. Tết bắn pháo hoa, tao bơi ra, nằm khểnh trong tháp. Xem tí, buồn ngủ, đánh một giấc, rồi bơi vào. Đại loại những chuyện như thế, lính tráng khu 5, khúc ruột miền Trung nghe cứ mê hồn. Nhưng cũng có những hành động yên hùng của lính cũ thì chúng tôi phải ngả mũ kính nể. Một hôm, đang ăn cơm trưa, bỗng nghe phía nhà tiểu đoàn rộ lên tiếng súng. Một tràng dài, đạn trung liên. Anh rồi kêu. Mọi người vội chạy ra. Thấy ông Thạo Điên, lính Hải Phòng, nhập ngũ 74, đang nằm bò trên dốc, lối sang C6, ôm RPD, nhằm nhà hầm tiểu đoàn bộ xả đạn. Ban chỉ huy tiểu đoàn vội tung mình, mỗi người một ngả, mầm bát bay tứ phía. Tìm hiểu nguyên nhân thì ra, Thạo Điên tuy cao lớn nhưng là lính cựu, chỉ thích cầm tiểu liên AK cho nhẹ. Trong khi đó, trung đội phân công mang trung liên PRD. Thạo Điên không nhận, trung đội cứ ép. Tức mình, Thạo Điên vác súng đi nhằm nhà hầm dê bộ bắn. Gọi là bắn dọa thôi, đạn bay trên mái. Nhưng như thế cũng đủ kinh người. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Cuối cùng Thạo Điên cũng được nhận AK. Một hôm, trung đoàn cho D8 con lợn. Tôi cùng 5-6 anh em được phân công đi khiêng. Lợn khá to. Lúc khiêng lợn vừa rẫy vừa kêu en ét, lại còn cứt đái phòi ra, thật khó đi. Nhất là những đoạn lên dốc. Thằng đi sau tha hồ hưởng sái, cả hạ bộ con lợn dí vào mặt. Lúc xuống dốc thì thằng đi sau lại giơ cao đòn khiêng, khiến đầu lợn thúc vào gáy thằng đi trước. Vặc nhau oai oái, nhưng không tóm được quả tang, đành chịu. Đời lính vốn chẳng có gì làm vui, chỉ tranh thủ có dịp trêu nhau cho đỡ buồn. Khiêng lợn mệt mỏi thế này mà về ăn cơm độn ngô thì hỏng hết người. Mà đường đâu có gần, hơn 15 cây số, toàn đồi dốc treo leo. Anh em bí mật bàn nhau thế nào tôi không được biết. Chỉ thấy khi qua công binh, có anh vào xin mấy hạt đỗ. Tôi nghe họ bàn, Sáng đi ngang công binh, thấy anh nuôi nhặt giá. Và thật lạ, từ đơn vị công binh về tiểu đoàn, con lợn nằm im không kêu la nữa. Về đến nơi, trời đã tối, tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực vội đến xem, khen con lợn đẹp. Một lúc sau, thấy quân nhu lên báo, con lợn đã chết, xin phép thịt. Ông Lực ngạc nhiên, kiểm tra lại, thấy lợn chết thật, nhưng còn hơi ấm. Làm ngay để còn được bát tiết canh. Tại sao lợn chết nhanh vậy? Tôi đang tò mò thì một anh ghé tai. Bọn nó giết đấy. Bằng cách nào? Cho hạt đỗ vào tai, tự nhiên lợn toi liền. Tôi biết thêm một cách giết lợn không để lại dấu vết. Quân đội quả là một trường học lớn. Lĩnh vực nào cũng có những bậc thầy. Bởi nơi đây kết tụ tinh hoa của những con người tài giỏi nhất từ mọi miền đất nước. Một tối, anh Lang và tôi đang ngồi nói chuyện trong hầm thì ông Lực ghé vào. Ông cầm đèn pin, dáng cao lớn, gương mặt đầy từng trải, hàm răng đều và đẹp. Đặc biệt, đôi mắt như có hai đồng thau, nhìn ai cũng như xoáy vào tâm can người đó. Ông quê Quảng Bình, một mảnh đất mà con người xoắn bện dẻo dai bền bỉ như dây chão, loại dây buộc mái chèo. Mi quê đâu? Ông Lực hỏi. Dạ, em quê Hà Nội. Hà Nội và Hải Phòng, bọn thành phố khó tin lắm. Tôi sượng cả người. Tiểu đoàn trưởng đã phán thế thì trước mặt anh em lính Hà còn cơ hội nào mà phấn đấu nữa chứ. Anh Lang chắc cũng sững sờ vì câu nói của ông. Không khí trong hầm trùng xuống. Ông Lực hỏi thăm tình hình thông tin rồi sang hầm khác. Sau đó, anh Lang kể. Lính Hải Phòng trong trung đoàn mình nổi tiếng về quậy phá. Dạo ở Tây Nguyên, hai toán lính Hải Phòng đánh nhau, mang cả súng ra dàn trận. Trung đoàn phải huy động những đơn vị hỏa lực ra ngăn. Vụ đánh nhau mới chấm dứt. Còn nhiều phi vụ tày trời khác đều do lính Hải Phòng gây ra. Tôi nghĩ chắc ông Lực còn khiếp vía vụ bị Thạo Điên bắn uy hiếp hôm trước. Hay dạo ông học sĩ quan lục quân ở Sơn Tây, qua Hà Nội bị nẫng ba lô. Hai lúc chen mua vé về quê, bị móc túi. Thôi, kệ, mỗi vùng có cái tiếng riêng, nhưng cũng chẳng biết thế nào. Như cái dạo tôi học cấp 3, nghe câu tục ngữ, trai cầu vồng yên thế, gái nội duệ cầu lim. Thấy người ta giải thích rằng, trai gái những nơi ấy nổi tiếng khỏe mạnh và xinh đẹp. Một ngày chủ nhật, tôi đạp xe đi nội duệ tìm hiểu thực hư. Ghé vào hàng nước, hỏi thăm bà cụ chủ quán thì bà cười. Thì cũng như chỗ anh thôi. Hỏi lần nữa, bà cũng chỉ đáp lại mỗi câu ấy và cầm quạt phe phẩy. Đâu chả có người xấu người đẹp. Tôi cảm ơn bà cụ, lòng vui vẻ ra về. Tắm mãi nước hố bom cũng chán. Một buổi trưa, tôi tìm ra hồ, mượn cái song năm của anh nuôi. Nhờn đầy mỡ. Thôi thì méo mó có hơn không. Ra đến hồ, thấy mấy người đang đứng dưới nước gội đầu. Bỗng từ bên kia đồi vang lên tiếng súng bắn nhau dữ dội. Khá lâu, rồi tiếng quân ta hô xung phong. Anh Lang nói, quân tỉnh đội đang tấn công. Bỗng một anh đang gội đầu, bị dính mảnh vào tay. Máu trào ra, vội ngụp xuống, gội cho nhanh rồi về. Đánh nhau gần quá. Mình tắm ở đây, không phải đầu cũng phải tai. Thôi, về cho lành. Chỗ ở và nơi đánh nhau gần đến thế, nhưng mọi người cảm thấy vẫn bình thường. Này mai thôi, mình mở chiến dịch thì bọn địch không thể ở gần như thế này. Một hôm, anh Lang dẫn tôi đi thực địa. Tình cờ chúng tôi gặp đơn vị thanh niên xung phong đang đi trên sườn đồi. Tầm khoảng cuối chiều, hôm ấy trời lại mưa. Trời ơi, thanh niên xung phong gì mà quần áo mặc vẫn còn như đang ở nhà. Quần loe, áo phông xanh đỏ, không có giày, toàn diện dép guốc thành phố. Treo leo từng bước bên sườn đồi, tay bám vào cỏ cây, chân ai cũng tha lôi bọc đất lớn. Nhìn họ, tôi thấy chạnh lòng. Bọn tôi đi đứng thì nhẹ nhàng, vững chắc. Còn các cô gái và chàng trai kia lúc nào cũng chới với như sắp ngã, vô ích liên tục. Các cô gái nhìn lính tráng với ánh mắt đầy cảm tình, miệng cười tươi rói. Còn các chàng trai thì có vẻ cảnh giác hơn, vẫn đôi mắt lừ lừ, cái nhìn buồn quen thuộc của những người cùng giới nhưng yếu thế. Họ gùi gạo và đạn vào cho các đơn vị trong chốt, rồi lại cáng thương ra. Họ dừng lại, mắc võng dưới chân đồi. Cách họ treo võng khá trung chiêng, chênh vênh. Đúng là con gái thành phố, lại còn buộc chặt nữa. Nhỡ mà đêm báo động thì sao? Chúng tôi chỉ cho họ cách đóng thêm cọc phụ để dẫn dòng nước không chảy vào võng. Tuy là lính mới, nhưng trong mắt các cô, mình đã như lính cựu. Chúng tôi đi vào sâu biên giới, lác đác những cáng thương tải ra. Trông ai cũng vất vả như đánh vật. Bước chân nện thùm thụp trên đất, tất cả quyện trong một màu đỏ quạch. Tóc tai bết bụi đỏ, quân phục như tráng thêm lớp bụi đỏ lẫn mồ hôi. Mùi nồng khó chịu, giày thì há mõm, súng đạn cũng đỏ khè. Cả vùng không gian mênh mông không còn một cái cây nguyên vẹn. Cây nào cũng cụt ngọn, toàn khộp, cũng không cây nào còn cành. Đạn pháo đã chém sạch. Mặt đất gồ ghề, đất như vừa cháy qua trận lửa. Các loại vỏ đạn mảnh pháo găm tứ tung. Mấy anh thanh niên xung phong cởi trần đang ngồi vấn thuốc rê hút. Tôi chú ý đến một anh mặt dài, đôi mắt sắc lẹm, tóc chải bồng ngược ra phía sau. Anh có nước da vừa tái vừa nâu sậm, môi dày thâm đen, bàn tay cáu bẩn, móng tay dài toàn đất. Nhìn họ liếm nước bọt vào điếu thuốc mà ghê. Bỗng thấy mấy lính tráng khiêng một ca thương binh ra. Mấy thanh niên xung phong vội chạy đến. Họ đỡ cáng. Anh chàng vấn thuốc lúc nãy trùng gối xuống, chìa lưng ra, ghé vai đỡ cáng. Tôi thất kinh khi nhìn thấy trên lưng anh ta xăm một con đại bàng khổng lồ. Hình xăm cực đẹp. Có lẽ tôi chưa thấy con đại bàng nào đẹp thế. Con đại bàng trên lưng từ từ vươn lên, bay theo võng cáng. Tôi cứ nhìn theo mãi. Thật là một hình ảnh kỳ vĩ. Ngày ở nhà, nghe tuyên truyền suốt ngày. Những ai quần loe tóc dài là người xấu. Khi vào đây, sao mình thấy thương yêu họ quá? Ngày ở nhà, cứ nghe nói ai xăm trổ là mình xa lánh. Khi vào đây, sao tự nhiên mình ước có một hình xăm như họ? Những người con của thành phố đó đã nhập cuộc nhanh hơn mình, trở thành lính tráng dũng mãnh hơn mình. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ giữa những con người vô danh. Như đất biên giới, như cây rừng tóe máu. Làm sao ghi lại những hình ảnh, những câu chuyện của họ? Vào chiến dịch, cái gai đầu tiên mà trung đoàn tôi cần phải nhổ là đồi 328. Ác ở chỗ, ngọn đồi này án ngữ ngay bên con đường độc đạo xuyên biên giới sang Campuchia. Nếu không chiếm được quả đồi này, mình tiến quân, bọn địch trên đồi xả súng xuống thì thiệt hại của ta không biết bao nhiêu mà lường. Trong chiến tranh biên giới, quả đồi này, lúc ta chiếm, lúc địch giữ. Nhưng vào thời điểm tháng 12 năm 1978, thì lính Pol Pot đang ở trên đồi. Để chuẩn bị chiến dịch, trinh sát sư đoàn và trung đoàn 29-95 đã bí mật tiếp cận quả đồi. Sơ đồ đội hình của địch, phương án đánh chiếm của ta đã được bàn kỹ. Hôm đó, tôi đang đi phối thuộc với C-8, C hỏa lực, thì được gọi về tiểu đoàn bộ. Anh Lang bảo, Tuấn đi với tôi, chúng ta sẽ ở sở chỉ huy tiểu đoàn. Thú thực là tôi cũng chẳng biết gì, ở đâu cũng chiến đấu, mình là lính mà, đâu có ngán chuyện gì. Hơn nữa, tôi cảm thấy vui vì được rời C-8. Tiếng là C hỏa lực toàn súng lớn, nào cối 82 ly Đại Bác DKZ khẩu 12 ly 7. Nhưng ban chỉ huy đại đội ít nói chuyện với nhau quá. Tôi ở trong hầm cùng họ mà bỗng nhiên thấy căng thẳng. Phải thú thực, căng thẳng vì chiến trận thì ít, mà căng thẳng vì sự im lặng của đồng đội thì nhiều. Mỗi mình tôi là lính phối thuộc mà chẳng ai thèm hỏi han câu nào. Nhiều lúc cảm thấy mình thật cô đơn. Được về tiểu đoàn bộ, chiến đấu bên tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực, một người chỉ huy nổi tiếng dũng cảm, tôi thấy rất vui. Ông Lực đúng là tướng chỉ huy, cao đến 1m80, mắt có hai đồng thau nhìn vào, ai thì cũng như là muốn nuốt chửng người ta. Nhưng tôi lại khoái cái nhìn ấy, nó như xuyên thấu tâm can người đối diện. Ông có giọng nói âm vang chắc nịch của người Quảng Bình. Tôi có cảm tình với ông từ dạo ở biên giới. Giữa rừng nhiều mìn như vậy mà sáng nào ông cũng dạy tập thể dục, tập chạy. Nhìn bóng ông thấp thoáng giữa cây rừng đầy thương tích, tôi cảm thấy yên tâm khi có ông chỉ huy. Mặc dù nổi tiếng là hay đánh lính, nhưng thực ra ông chỉ đánh tụi lính tự thương. Thằng nào mà tự thương, ông biết, xé ngay băng ra, không cho phép y tá băng lại và cũng không cho đi viện. Ông đánh trong một trận rồi đuổi ngay lên chốt. Không làm thế thì lính tự thương rất nhiều. Nhờ có ông mà cuối năm 78, tiểu đoàn tôi được nhận lãng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng dành cho đơn vị có tỷ lệ lính tự thương thấp nhất sư đoàn. Con số đó là 28%. Tối hôm trước, chúng tôi tiếp cận mục tiêu. Nhìn lên quả đồi chỉ thấy một khối đen sừng sững. Sở chỉ huy đóng sát chân đồi. Ông Lực bảo tôi với anh Lang tự đào hầm để phòng pháo địch phản lại. Lính thông tin vốn như những con sóc, khi đánh nhau đâu có được ở một chỗ. Tôi nhìn Lang lo lắng, anh thì thầm. Bọ Lực kiểm tra nói, có hầm ở chỗ kia rồi nghe. Lúc nào nổ súng thì mình kiếm gốc cây nào mà nấp vô. Bọ là bố, cha. Mà đào hầm thì biết đào chỗ nào. Đất rừng cứng như đanh, cỏ mọc đầy. Không biết là loại cỏ gì, nó cao chừng 70 phân, thân to như đũa, cứng như thép, vàng óng, lá nhỏ và sắc. Tôi nghĩ đó là loại trúc dại thì đúng hơn. Khoảng hơn 12 giờ đêm, bọ Lực hỏi thông tin đã có hầm chưa? Anh Lang đáp, có hầm rồi thưa thủ trưởng. Nhưng nghe giọng nói không được mạnh mẽ lắm của anh Lang. Bọ Lực biết, chúng tôi nói dối. Ông nổi quạo mắng cho một thôi một hồi, rồi đi kiểm tra những bộ phận khác. Anh Lang vẫn kiên quyết không chịu đào hầm. Hay là mình đào tạm một cái đi, tôi nói. Anh Lang lý sự, đào không kịp đâu, sắp đến giờ nổ súng rồi. Mà trận này mình tấn công nó, chứ không phải là nó tấn công mình đâu. Tôi tin vào kinh nghiệm của trung đội trưởng lính 76 đã dày dạn trận mạc. Còn với bọ lực thì đó là cái lo của cấp trên cho tất cả lính dưới quyền. Tôi nhìn số lượng đạn pháo sẽ bắn lên đồi. Mấy nghìn phát 105 ly, gần nghìn quả 120 ly, mấy chục dàn H-12, lại thêm hàng trăm quả pháo 37 ly nữa. Chưa kể đến bao nhiêu cơ số đạn của lính bộ binh mang theo. Tôi đang chưa được biết thực chất một quả đạn thế nào thì buổi tối được phân công đi vác đạn. Đến nơi, mỗi người phải vác hai quả 105 ly. Tưởng ngon ăn, tôi cúi xuống vác. Ôi, nặng khiếp, mỗi quả hơn 20 kg. Cộng liều phóng nữa là khoảng 25 kg. Thế này thì làm sao mà vác được hai quả? Thế tôi lúng túng, anh quân khí góp ý, nên vác làm hai lần. Tôi ngẫm nghĩ, vũ khí sát thương ác liệt thật. Quả này mà rơi vào mình thì tan xác thành trăm mảnh. Lệnh nổ súng bắt đầu lúc 3 giờ sáng. Còn hơn tiếng nữa, tôi tìm chỗ khuất ngủ ngon lành. Để nguyên cả dây lưng bi đông lựu đạn. Chuyện đánh nhau là của hàng ngàn người. Mình chỉ là một yếu tố rất nhỏ. Đi tìm chỗ ngủ cho yên. Gần đến giờ nổ súng, anh Lang gọi tôi dậy. Chuẩn bị mở máy, liên lạc với các đại đội. Nghe các C báo về, anh em đã sẵn sàng. Tôi nhìn ông Lực, tiểu đoàn trưởng cầm đèn pin đang soi gì trên cuốn sổ. Gọi là sở chỉ huy cho oai, chứ căn hầm cũng sơ sài lắm. Mà ông Lực cũng đâu có ở trong hầm. Ông đứng ngoài hầm, bắc ống nhòm nhìn lên đồi. Giờ nổ súng, tôi thấy từ phía sau các hướng đạn bay đỏ trời nhằm quả đồi rơi xuống. Những tiếng nổ xé tai như tiếng B-52 ngày bé tôi nghe ở Hà Nội. Đất dưới chân cũng rung lên. Tranh thủ lúc có ánh sáng, tôi nhìn lớp cỏ từ dưới chân chạy lên sườn đồi. Một cảnh tượng vừa kinh hãi vừa tuyệt đẹp hiện ra. Những lớp cỏ dập dờn rùng rùng như những đợt sóng. Những con sóng xanh tươi trào dâng quanh đồi. Chất nổ không chỉ có sức mạnh giết người khủng khiếp mà còn tạo ra những vẻ đẹp kinh hoàng. Sau những đợt pháo dọn đường, bộ binh ào lên tấn công. Ông Lực cũng ra lệnh cho chúng tôi xông lên đồi. Anh Lang vác máy, tôi khoác súng, chạy. Gặp mấy cáng thương đi ngược chiều, tôi thấy một cẳng chân đẫm máu chìa ra ngoài võng. Đang tấn công, chẳng kịp hỏi han, cứ chạy tiếp. Gặp những căn hầm của địch, thấy chúng nó vứt lại nồi niêu xoong chảo khắp nơi. Nhìn những thứ linh tinh rơi vãi bừa bộn, tôi đoán bọn lính Pol Pot cũng là một đội quân đếch ra gì. Tôi và anh Lang chạy quá nhanh thế nào mà tiếp xúc ngay với chính C-6, xe chủ công, mũi nhọn của tiểu đoàn. Chúng tôi gặp anh Khai, đại đội trưởng, ở giữa đỉnh đồi. Bọn địch đã bỏ chạy, hầm hố bọn chúng cũng làm sơ sài. Mẹ chúng nó, thế mà làm chúng ông vất vả. Anh Khai ra lệnh, bắn pháo hiệu, báo tin đã chiếm được đồi. Anh Tú, trung đội trưởng, người Hải Phòng, rút súng pháo hiệu ra, nhưng không bắn luôn, mà còn nói cái gì đó. Cực mình, anh Khai giật khẩu súng pháo hiệu, lên đạn, chĩa lên trời. Phát đạn màu vàng vụt sáng. Anh Lang gọi cho các C, hỏi xem đã thấy pháo hiệu chưa. Chẳng ai thấy gì. Anh Khai lại bắn phát màu xanh. Vẫn trả lời không thấy. Ai đó phỏng đoán chắc là do sương mù. Anh Khai lại bắn phát màu đỏ. Các C vẫn nói là không nhìn thấy. Hết đạn. Đạn pháo hiệu chỉ có 3 viên. Anh Khai ngán ngẩm. Chắc do lúc này mặt trời lên sáng quá nên không nhìn thấy. tôi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng. G8 tràn sang bên kia đồi. Anh Lang bỗng nhận được lệnh về trung đoàn lấy thêm pin. Tôi đi theo. Trung đoàn bây giờ đang ở chỗ chúng tôi dừng chân đêm qua. Đến nơi, anh Lang gặp mấy đồng hương ở vận tải và công binh sư, liền vào xin thuốc C. Cạnh đó, một xe GMC chở đầy cáng thương. Đang vấn thuốc, một anh vận tải nói. Tưởng các đồng hương tiêu rồi. Cũng may, địch bỏ chạy, không tụi tui bái sái. Lang liếm tờ giấy. Tụi này chuẩn bị 500 cáng, vứt đầy trên xe kia kìa. Anh vận tải hất hàm. Sao nhiều vậy? Anh Lang ngạc nhiên ngước nhìn. Thì sư đoàn tính trận này thương vong lớn. Anh công binh đáp tỉnh queo. Kinh thật! Cả tiểu đoàn tôi có khoảng 300 lính. Mỗi đại đội có hơn 50 người. 4 đại đội khoảng hơn 200. Tiểu đoàn bộ khoảng 6-70 người nữa. Một nửa nữa ở đâu? Chắc tính cả lính phối thuộc. Mà cũng may là bọn địch không dám chống cự. Dù đang ở tiểu đoàn bộ, vị trí an toàn nhất. Nhưng nếu cả tiểu đoàn hy sinh thì liệu mình có sao không? Tôi thường nghĩ về số phận mình. Song lần này còn nghĩ cho số phận của cả tiểu đoàn. Đúng là tiểu đoàn tôi đã gặp may. Tiểu đoàn tôi là đơn vị chủ công của trung đoàn. Nếu trung đoàn mất tiểu đoàn tôi, liệu đường tiến quân có còn mũi nhọn nữa không? Cái may của G8 cũng là cái may của E-29. Sau trận 328, sở chỉ huy tiểu đoàn giải tán. Đơn vị bắt đầu tấn công vào Campuchia. Trong một buổi phát mệnh lệnh hành quân giữa rừng biên giới, chính trị viên tiểu đoàn Hà Quang Hán, người Phú Thọ, phát biểu. Bọn Pol Pot như trộm cướp lưu manh đến phá nhà chúng ta. Các đồng chí không những có nhiệm vụ phải đuổi trộm cướp ra khỏi nhà, mà còn phải tiếp tục truy kích đến tận xào huyệt của chúng, bắt sống chúng, tiêu diệt chúng, để chúng tiệt nọc âm mưu quấy phá nhà ta. Các đồng chí có đồng ý không? Chiến sĩ vỗ tay vang trời. Tôi cùng anh Lang rời tiểu đoàn, đi ngay với C6 là đại đội chủ công của tiểu đoàn. Trong khi đó, G8 tôi lại là tiểu đoàn chủ công của trung đoàn. Đơn vị chủ công phải luôn đi đầu, đánh vào những nơi khó khăn nhất. Tôi nhận thấy anh Lang, trung đội trưởng thông tin rất gương mẫu, luôn có mặt ở những nơi hiểm yếu. Tôi cũng được thơm lây. Tôi không thích cái loại tính lúc nào cũng co do khúm núm, nằm ì nói ẩu, bịa ra ngàn lý do để thoái thác nhiệm vụ. Tôi không hung khoái lại lính công tử. Ngày còn ở Hà Nội, đạp xe ngang các cổng doanh trại quân đội, thấy mấy anh lính ăn mặc la lượt, cũng cầm súng đứng nghiêm, tôi cứ nghĩ, đã là lính thì phải xông pha nơi hòn tên mũi đạn chứ. Bọn địch tháo chạy, chúng tôi thỏa sức tấn công mà hầu như không vấp phải sự kháng cự nào. Mừng thì nhiều, nhưng cũng không khỏi vương vấn lo âu. Chúng không chống cự, chắc có ý đồ gì đây. Nhưng mà thôi kệ, cái đó để cho các tướng lĩnh lo. Còn lính tráng thì cứ mưa lúc nào, mát mặt lúc ấy. Nhưng đang mùa khô làm gì có mưa? Hành quân bộ bụi đỏ ngập ngang giày, phủ mấy lớp lên quần áo. Vì phải bám kịp địch nên chúng tôi đi như bị ma đuổi. Bụi đỏ bay mù trời. Nhìn lính tráng tôi cứ nghĩ đây đích thị là đoàn quân áo đỏ. Ba lô đang từ màu xanh hay là mùa cỏ úa, giờ thì chuyển sang màu đỏ tất. Nghỉ giải lao, bỏ mũ cối ra, một vành bụi đỏ quấn ngang đầu, nhìn cũng hơi ghê. mắt ai nấy đều đỏ ngầu, không biết vì bụi hay vì thiếu ngủ. Bụi bay vào tóc, vào mũi, vào tai, vào cả mồm miệng. Bụi dính cả vào các kẽ răng, súc miệng một cái nhổ ra đỏ lòm như máu, khạc đến rách cả họng, trong miệng vẫn còn bụi. Đi nhanh nên chỉ trong 2 ngày, chúng tôi đã băng qua 2 tỉnh Mondukiri và Ratanakiri. Và cũng vì đi nhanh quá nên chẳng có gì ăn. Sang đến ngày thứ 3, chờ anh nuôi dài cổ vẫn chẳng thấy đâu. Cả đại đội đói meo. Đến cuối ngày, bọn anh nuôi mới bắt kịp tới nơi. Chúng tôi chắc mẩm được bữa chén no nê đây. Nhưng khi nhận khẩu phần, mỗi thằng được đúng 1 vắt cơm và ít muối rang. Thất vọng nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Đến khi mở vắt cơm ra thì đau đớn thay, cơm đã mốc xanh mốc đỏ. Lại thêm mồ hôi cơm tỏa ra cái mùi chua khó chịu, còn khó ngửi hơn cả mùi dày thối, tất thối. Lính tráng đổ tội cho bọn anh nuôi, ngùi cơm kiểu gì để mồ hôi lưng thấm vào hết cả cơm này. Anh nuôi sành điếc ra sức thanh minh. Tôi đã bọc ni lông cẩn thận rồi, mồ hôi nào thấm được. Lại có anh đùa. Ông dành cho các thủ trưởng cơm ngon để cơm thiêu cho tụi tôi có phải không? Sành điếc vốn thật thà, nghiêm giọng thanh minh. Đồng hương nói thế, tội nghiệp tôi quá. Tôi cũng từng là lính bộ binh, lên làm anh nuôi, đâu có bụng dạ nào lại hại đồng đội. Chẳng qua... Bỗng ai đó cắt ngang. Cho nói lại đấy, đồng hương được lên làm anh nuôi hay bị xuống làm anh nuôi? Nói mau, lên hay là xuống? Anh em lại ôm bụng cười. Bụng rỗng mà không thể nào đưa nổi miếng cơm vào miệng. Phải dùng dao găm gọt mấy lần mà vẫn còn mùi thiêu. Gọt mãi đến lúc chỉ còn có cái lõi nhỏ xíu mới ăn được. Tôi thấy Thạo điên tung vắt cơm lên trời rồi nhảy lên bung ra một cú đá. Vắt cơm vỡ nát bay tung tóe. Nhưng gậy ông đập lưng ông. Cơm thiêu nát dính vào giày vào tất càng khó chịu. Thạo lại phải ngồi xuống lấy cỏ khô gợt đi. May, tuổi trẻ còn nhiều sinh lực dự trữ, nên lính tráng vẫn không có anh nào tụt tạt lại phía sau. Đến Ta Keo, địch bắt đầu phản công. Đầu tiên, chúng đặt mìn tăng trên đường. Gần chục chiếc xe tăng M113 của ta, trên thành xe in 2 chữ Thần Mã đầy kiêu hãnh, bị chúng mìn đứt xích nằm la liệt. Ôi, những con chiến mã bị thương. Lính tăng ít người, lại phải xin lính bộ binh bảo vệ. Mấy lính C5 được cử đi. Tưởng ngon lành, bọn Ngô Thanh Chè, Vinh Nam Đồng, Toàn Cây Si, đêm nằm vắt chân chữ ngũ trên xe kéo gỗ, chờ cho các lính nhà ta ngủ ngon như cún con no sữa, bọn địch mới mò ra. Chúng nhằm đúng thùng xăng mà rện. Lính ta không bị mảnh, nhưng bị bỏng. Người bỏng mặt, người bỏng cổ, bỏng lưng. Có anh lại bị bỏng mông, phải đi viện. Nhưng điều trị vết thương chưa khỏi, viện đã cho về đơn vị, vì viện cũng đang hành quân thiếu người chăm sóc. Vết bỏng bị mồ hôi thấm vào, nước dịch chảy ra, bốc lên mùi hôi không thể ngửi được. Lính tráng đang tụ tập hút thuốc lào và bàn chuyện chiến lược tấn công. Mấy anh bị bỏng mò đến, bị đuổi như hổi. Bình Bách Khoa đi ngang qua còn hỏi. Mấy thằng mới ở hố vôi lên đó à? Có một kỷ niệm trần đời. Đang đói, chúng tôi gặp địch. Nhưng không phải địch thông thường, mà là địch đàn bà, địch nữ. Mùa khô, suối cạn, nên nước chỉ xâm xấp ngang bắp chân. anh em đang nằm phục bên suối thì nghe trinh sát báo về. Bên kia suối có địch. Đang nóng nực, chỉ muốn ào xuống tắm một cái cho đã. Nhưng anh Khai không cho. Đứa nào xuống tắm, ăn đạn của ta trước tiên đó. Anh Khai thông báo. 3 ngày, chưa có gì vào bụng, đứa nào cũng đói dài răng. Nhưng vẫn phải nằm, kiên trì mai phục. Đến khoảng gần trưa, chúng tôi bỗng thấy một tốp lính địch đi ở bên kia suối. Toàn nữ là nữ. Nhìn dáng chúng đi mới dẻo quẹo làm sao nhé. Mông to núng nính. Dù tụi nó mặc váy đen, nhưng chúng tôi vẫn thấy hai cái mông đánh sang hai bên nảy tanh tách. Lâu ngày không được thấy đàn bà con gái, nên đứa nào đứa nấy thi nhau dán mắt nhìn. Bọn chúng mang những cái bỏng nhỏ màu đen không nặng lắm, nên đi khá nhanh. Tất cả có 7 tên. 2 đứa mang AK, 1 đứa mang M79, 1 đứa vác B40, 3 đứa không có súng. Chúng đi rất hồn nhiên. Có lúc chúng chạy, nước suối bắn lên những cặp váy trông đẹp vô cùng. Văn Châu Thanh hỏi nhỏ. Bắn không anh Khai? Anh em cũng dồn hết cái nhìn về phía đại đội trưởng. Anh Khai không nói gì, đưa tay ghìm nòng AK của Thanh xuống. Rồi anh ra hiệu cho mọi người im lặng. Trong khi đó, mắt anh vẫn nhìn về phía bên kia suối. Chờ cho tốp lính nữ đi khuất vào rừng, lấy thuốc dê ra cuốn rít một hơi, anh Khai mới hỏi. Tụi mày thấy thế nào? Có nên bắn không? Bình Sứt nói. Bắn làm gì? Giết mấy tên lính nữ chả bỏ. Châu buồn thiêu. Theo tôi thì ta cứ nổ súng, chỉ bắn dọa thôi. Tụi nó bỏ chạy, tất vứt lại ba lô. Tôi chỉ cần tịch thu kiểm tra xem có cái gì ăn được không. Văn Châu Thành mắt lim dim. Tôi kết cái em đi thứ ba. Nhỏ đó ngon nhất. Thạo Điền cười. Tôi chỉ muốn bắt sống cái em vác B40. Tôi thích tạng thon thon hình vại, thoi thoải hình chum. Có da có thịt thế này. Nhìn thôi, đã thấy khoái. Anh Khai phả khói rồi lẩy kiều. Tha cho thì cũng may đời, làm ra mang tiếng con người nhỏ nhen. Các ông ạ, tôi thấy tụi nó cũng như em gái mình ở nhà, vì bất đắc dĩ nên mới phải ra chiến trường. Nhưng các ông có để ý thấy dáng đi của các em lính nữ uyển chuyển hơn đàn ông tụi mình không? Cái đó thì tất nhiên rồi. Thạo Điền nói. Nhưng tại sao? Anh Khai hỏi. Thủ trưởng hỏi khó quá. Mình sứt cười. Anh Khai giải thích. Dáng đi của lính nữ nói riêng và của phụ nữ nói chung đều uyển chuyển như vậy. Vì họ mang theo buồng trứng. Uốn eo thế này là đặc trưng của đàn bà con gái. Các ông cứ để ý mà xem. Vừa nói, anh vừa dùng tay miêu tả. Tôi nhìn anh Khai, lòng thầm khâm phục. Và cũng may cho toán lính nữ Pol Pot hôm đó. Các em đâu có biết, chúng tôi đã dành sự sống cho các em, những kẻ thù bên kia chiến tuyến. Làm lính thì non, tham mưu con thì già. Tụi lính lắm mồm chúng tôi hay bị các vị chỉ huy mắng thế. Tức là lính cái đếch gì cũng biết, nhưng toàn biết lơ mơ. Rồi lại rỉ tai tung tin đồn nhảm, khiến các cán bộ lại phải họp hành thanh minh cải chính. Buổi tối, không biết Hải trinh sát nhà ở phố Thi Sách kiếm đâu cây guitar bật bông phừng phừng hát cho lính tráng. Phải nói Hải chế lời nhạc rất nhanh. Anh say sưa nhại theo nhạc bài Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn. hủ tiếu thơm phức thịt bò, lại có thuốc dê. Lính ta lên đường thẳng tiến Nam Vang. Anh Khai đi qua nghe được dừng lại hỏi. Này, các cậu hát linh tinh gì thế? Dạ, bọn em nghe nói hướng quân khu 7 và quân khu 9. Địch chống trả rất quyết liệt, nên quân khu 5 mình có thể tiến thẳng đến Phnom Penh. Bình Sứt mắt sáng bừng trả lời. Thôi đi các bố, không có chuyện đấy đâu. Sao hướng mình địch bỏ chạy hết thế thủ trưởng? Tôi hỏi nhé, hai cái tỉnh Mondukiri và Ratanakiri, các cậu đi qua có cái vị gì? Bọn địch chỉ tập trung giữ thành phố thị xã. Mai đánh vào sân bay Sung Cheng, các cậu sẽ biết thế nào là lễ độ với chiến tranh. Tôi nhắc thế để các cậu không được chủ quan khinh địch. Thủ trưởng yên tâm, đánh nhau với bọn ăn bốc đái đứng thì mình luôn trên cơ. Anh Sắc vẫn đeo gùi B-41 cười nói. Nhưng phải luôn nhớ câu rằng chó cùng rất dậu. Anh Khai cảnh báo rồi bỏ đi. Anh Khai, cho em mượn tờ báo. Tôi thấy anh cầm trong tay. Để mình viết thư về tòa soạn, sẽ cho mượn sau. Vì trong số này có một thằng nhà báo viết rất bậy. Nó viết rằng ai chưa đến Angkor Wat thì coi như chưa đến Campuchia. Nó có biết đâu rằng hàng ngàn lính mình đổ máu vì Campuchia, nhưng họ có biết mặt mũi Angkor Wat nó ra làm sao đâu. Mình sẽ đề nghị tòa soạn báo quân đội không đăng những bài lếu láo như thế này nữa. Dù rất thèm đọc báo, nhưng thấy anh Khai nói thế, tôi nghĩ mình không đọc có lẽ tốt hơn. Những thứ rác rưởi ấy chỉ làm ô nhiễm thêm tâm hồn lính trẻ. Tôi thấy lính C6 luôn có phong cách mạnh mẽ, cũng bởi ban chỉ huy đại đội có tác phong đàng hoàng và có phần vui vẻ. Họ thấy chẳng có gì nghiêm trọng, chẳng có gì phải lo lắng. Phẩm chất người chỉ huy tỏa sang người lính cái tâm lý tự tin. Những điều vô hình đó không cân đo đong đếm được, nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, giá trị của bản lĩnh. Anh Khai, đại đội trưởng, trung úy, quê Thanh Hóa, lính 72, tốt nghiệp sĩ quan lục quân Sơn Tây. To, cao, trắng trẻo, đẹp trai, kinh khủng. Râu quai nón xanh rì, hút thuốc, cá cây. Có ngày anh bắn đến hơn 40 trái B-40, B-41, như không. Ông Quách Kim Quy, chính trị viên, thượng úy, lính 69, người Mường, quê Thanh Hóa, hiền lành. Thời kỳ chốt, ông vừa tuyên bố kết nạp mấy anh lính vào đoàn ở đoạn hào này. Khi quay lại vẫn tuyên bố kết nạp mấy anh đó vào đoàn lần nữa. Mấy cậu lính kêu trời. Thưa thủ trưởng, thủ trưởng vừa kết nạp em rồi mà. Ông Quỳ vẫn hồn nhiên. Thế à, thì kết nạp lại cho nó chắc hơn. Lính tráng được trận cười, cũng vui. Chính trị viên phó là thiếu úy Cao Xuân Trường, quê Nghệ An. Anh có biệt danh là Trường Vịt, vì cái mũi của anh cao và chĩa xuống như cái mỏ vịt. Trên mũ anh kẻ dòng chữ, xa quê hương nhớ vợ hiền. Ở dưới lại còn chua thêm. Để mẹ thằng nào đọc vào đây nhá. Nghe vừa tức vừa buồn cười. Anh có câu hay mắng lính rằng, ngu vừa vừa thôi, còn để cho người khác ngu với chứ. Nghe xong tức đấy, nhưng mà thấy cũng có lý. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, đại đội phó, chuẩn úy, quê Hải Dương. Anh Hùng có khẩu súng ngắn. Khi đánh nhau, anh luôn đi đầu, cầm súng vung lên, hô xung phong thật oách. Anh có biệt danh là Hùng Thì Là. Tôi nghĩ chắc anh này thích ăn rau thì là. Nhưng không phải. Anh Đức giải thích. Khi phát biểu, anh Hùng hay chêm hai chữ thì là vào câu. Lính tráng thấy lặp lại nhiều lần, bèn đặt cho anh cái biệt danh ấy. Anh Hùng biết nhưng không giận. anh em chiến đấu sống chết có nhau, biệt danh này nọ, cốt cũng để cho vui thôi mà. Hàng ngũ cán bộ trung đội cũng toàn tay cự phách. Anh Dậu người Mường, quê Hòa Bình, lầm lì, gan dạ. Anh Tú mũi đỏ quê Hải Phòng, đánh nhau không bao giờ đi lom khom hay nấp vào cây, cứ cầm AK thẳng tiến, vừa đi vừa bắn. Anh Văn Châu Thanh, chuẩn úy lính 72, đi du kích từ năm 14 tuổi, đã từng bị thương trong chiến tranh chống Mỹ, được điều trị tại viện 108. Lính Tráng được điều trị tại bệnh viện quân đội số 1 này cũng đủ oai lắm rồi. Buổi sáng vừa ngủ dậy chuẩn bị hành quân, thì mỗi người được phát một túi ni lông. Túi màu trắng gập vuông vắn có dòng chữ đen. Medin USA. Tôi chẳng biết cái túi này dùng để làm gì. Hỏi ra thì mới biết, đó là túi đựng xác tử sĩ, mỗi người một cái để trong ba lô. Đề phòng khi nào mình chết, anh em lấy ra tống ngay xác mình vào. Cầm cái túi, tôi tức điên. Dùng hết sức quăng ngay ra rừng thật xa. Mẹ kiếp, ai thèm mang cái của nợ khốn đỉn này trên lưng. Đeo để lúc nào mình cũng bị ám ảnh cái chết à. Sao thằng nào mà nghĩ ra cái trò này ngu thế? Tôi nghe bọn quân nhu lý luận. Tụi Mỹ vẫn làm thế đấy. Lính Tráng ra trận, thằng nào cũng mang theo mấy cái. Kể mẹ bọn Mỹ, bọn này cắm đầu bắt trước không phải lối. Tôi tức khí bẻ lại. Bọn tao đánh nhau bao lâu rồi? Cần cái túi nào đâu? Võng cáng đấy mà bọn địch bắn chắc gì đã trúng. Và dù bị trúng chắc gì đã chết. Phải lạc quan mới đánh thắng địch chứ. Và lại đã xác định vào lính rồi thì ai cần biết mình chết thế nào đâu. Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất. Thế thôi, cũng quá ngon lành. Tôi thấy mấy người cũng vứt đi, có người giữ lại. Tôi hỏi, để làm gì? Họ nói, để bọc chăn màn mùa mưa. Lại có bọn lo xa thế nữa. Chắc gì sống được đến mùa mưa. Tôi định nói, nhưng sợ mình độc miệng lại thôi. Chúng tôi được thông báo, gần đến sân bay Stungchang, C-6 xốc lại đội hình, chuẩn bị nổ súng. Đứng bên hồ, lính Tráng tranh thủ múc nước vào bi đông. Anh Khai chắc cũng khá căng thẳng. Anh muốn hút thuốc lào, nhưng không có điếu. Anh hút theo kiểu, lấy một tờ giấy, cuốn hình phễu, khoét một cái lỗ nhỏ, nhét thuốc lào vào, rồi ngậm đầy miệng nước, châm lửa và rít. Sau đó, nhổ nước đi, từ trong miệng cũng phả ra được ít khói. Hút thuốc lào kiểu dã chiến thế này đã trở thành thói quen của lính. Đứng cạnh tôi, anh Nứa, anh Mường, xin cái sái. Nhưng anh Khai lại đưa cho người khác. Anh Nứa lẩm bẩm chửi. Ôi, tao xin thì không cho. Chốc bị thương, ôi thèm khiêng. Tôi không ngờ anh Nứa chỉ vì điếu thuốc lại chửi rủa anh Khai thậm tệ đến vậy. Cũng may mà anh Khai đi đến chỗ khác. Nếu anh ấy nghe được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chợt nghĩ, quân đội đúng là trường tổng hợp cấp đại học hẳn hoi. Bởi vì ở đây có những người đẹp nhất, dũng cảm nhất, cao cả nhất. Song cũng có những người rất tệ. Tất cả tồn tại bên nhau, cùng nương tựa vào nhau. Gặp sân bay, chúng tôi dàn trận. Tôi chỉ thấy trước mặt là rừng cây, chẳng thấy đường băng hay là sân bay đâu. Tôi đang ngó nghiêng thì có lệnh nổ súng. Nhìn sang bên phải, thấy lính trinh sát trung đoàn đang lừng lững tiến vào. Đi đầu là Châu, lính Hà Nội, nhà ở khu Bách Khoa. Tôi nhận ra Châu vì trên trán nó có vết chàm đỏ. Mấy ngày không gặp địch nên lính ta rất chủ quan. Châu vẫn để AK trên vai như đi vào chỗ không người. Bỗng Châu trúng đạn, một viên đạn vào giữa trán. Nó ngã xuống, vị trí của tôi cách đó không xa. Chỗ tôi lại cao nên nhìn thấy hết. Ngay lập tức, hướng tôi, anh Khai ra lệnh nổ súng. Chúng tôi xông lên, bỗng gặp con suối lớn chắn ngang. Nước ngập ngang đùi, khó vận động. Anh Khai lui lại, chạy hướng khác. Tôi bám theo anh. Phía sau, quân ta vẫn bắn liên hồi. Mẹ, ông nào còn ném lựu đạn nữa? Nhưng ném đâu được xa. Lựu đạn vướng cành cây rơi ngay trước mặt chúng tôi. Cũng may nó nổ trong nước, không thì chúng tôi đi toi. Anh Lang phải quay lại phía sau, bắt tay làm loa kêu gọi. Không được ném lựu đạn nữa. Vài quả nữa rơi, sau đó mới hết. Tôi thấy anh Khai vòng sang trái. Tôi chạy theo vì nghĩ thông tin phải bám sát chỉ huy. Bỗng anh Khai kêu lên. Nó đây rồi, bắt sống lấy nó. Vừa dứt lời, một loạt đạn nổ trúng ngực anh Khai. Anh gục xuống, quá sững sờ, tôi dừng lại. Anh Lang chạy vào lôi anh Khai ra. Nhưng nặng quá, anh Lang kêu tôi khiêng cùng. Chúng tôi đặt anh Khai nằm nghiêng, người cong như con tôm. Anh Khai nằm đó, tôi không thấy sợ, mà cũng chẳng thấy căm thù. Trống rỗng, chỉ băn khoăn câu hỏi. Tại sao anh Khai bị trúng đạn? Anh Lang bảo, Tuấn thử xem anh Khai còn thở không? Tôi đặt ngón tay trỏ lên ngang mũi anh, thấy không có dấu hiệu của hơi thở. Chắc anh Lang vẫn chưa tin lại bảo, Tuấn à, Tuấn thử lấy bông đặt lên mũi xem. Tôi mở túi băng cá nhân rút ra ít bông. Nhưng những sợi bông mong manh cũng không hề chuyển động. Anh Lang lò dò vào chỗ anh Khai vừa bị bắn. Anh phát hiện một cái gùi đen bằng vải dù ướt sũng bên gốc cây. Anh Lang lôi ra. Chúng tôi đoán chắc là ba lô của tên địch vừa bắn anh Khai. Nó đã bỏ chạy. Trong gùi chẳng có gì, chỉ có chiếc võng dù và con dao găm. Đầu tiên, anh Lang định lấy chiếc võng dù, nhưng sau lại lấy con dao găm. Vì nó đẹp quá, lại đậm vẻ lính chiến. Nếu anh Lang chê thì tôi lấy ngay. Anh ném cho tôi chiếc võng màu đen còn ướt. Tôi thì lại chúa ghét màu đen. Vừa cầm, đưa lên mũi người. Mùi hôi hám bốc lên nồng nặc. Tôi trả lại không lấy. Bọn vận tải đến khiêng anh Khai đi. Hết sức thản nhiên, lặng lẽ. Chẳng thèm hỏi bọn tôi một câu. Lúc đến và lúc đi, tụi nó đều im lặng như thế. Ngay cái dây đạn đựng ba băng AK anh Khai đeo trước ngực, tụi nó cũng chẳng thèm tháo ra. Cứ định khiêng đi ngay. Anh Lang phải lên tiếng, tụi nó mới dừng lại. Vừa lúc đó, một anh lính nhìn thấy thích, liền tháo ra, đeo vào ngực mình luôn. Khẩu AK của anh cũng được một anh lính tiếp nhận. Tôi chẳng để ý xem anh nứa đâu. Sau này cũng chẳng để tâm. Vì ở chiến trường, ngày nào cũng xáo động biết bao nhiêu chuyện. Mỗi ngày đi hàng chục cây số, người chết, người bị thương. Tôi thì phải tập trung chuyển và nhận điện. Chẳng còn phút nào nghĩ đến chuyện của ai nữa. Mang tiếng đánh vào sân bay, nhưng tôi chẳng thấy máy bay nào. Cái quân đội diệt chủng này làm gì mà giàu đến mức có máy bay? Đường băng cũng chỉ là mấy đoạn đường nhựa, cỏ mọc tùm. Chúng tôi vội băng qua vì trời đang gay gắt nắng. Mồ hôi chảy xuống cay xè mắt, sân bay chói lòa. Chạy qua cho nhanh. Đến tối, chúng tôi nhận điện. Trung đoàn báo xuống sẽ bổ sung cho C6 một đại đội trưởng khác thay anh Khai. Hôm đó là ngày 4 tháng Giêng năm 1979. Đang hành quân chiến đấu, buổi chiều vừa đánh nhau xong, tóc tai quần áo còn bụi đạn khét mù. Tối đến, chưa kịp cho miếng gì vào bụng, đã phải ra tập trung nghe tuyên án tử hình một đồng đội của mình. Sư đoàn 307 chúng tôi gồm 3 trung đoàn là 29, 95 và 94. Hai trung đoàn đầu làm nhiệm vụ đánh địch, còn trung đoàn 94 là nhiệm vụ tiếp quản chiến trường và dọn dẹp sau trận đánh. Thế mới sinh chuyện, mà chuyện xảy ra không phải trong lúc chiến đấu. Nó xảy ra lúc đã im tiếng súng. Thế mới buồn. Trước khi sang Campuchia, chúng tôi phải học chính trị cả tuần. Ai cũng được phát một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay, trong đó ghi 9 điều quy định dành cho các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên chiến trường Tây Nam. Chưa kịp nhớ 10 lời thề danh dự thì đã phải học thuộc 9 điều quy định. Anh em không có đầu óc nào mà nhớ hết. Biết vậy, nên chính trị viên tiểu đoàn Hà Quang Hán tóm tắt. Đại khái là các đồng chí sang Campuchia thì chỉ được hưởng đúng 3 thứ. Đó là thứ nhất, không khí. Thứ hai, củi rừng. Và thứ ba, nước sông. Lính tráng tiêu nguyểu. Thế thì còn ra nước nôi mẹ gì? Mang tiếng đi nước ngoài mà kém xa ở nhà. Nhưng ông Hán nói cũng có lý. Các đồng chí nên nhớ, người dân Campuchia hiện nay không còn bất cứ một tài sản gì. Họ chỉ còn mỗi cái khố mặc trên người. Các đồng chí nghĩ thế nào thì nghĩ, để không làm ảnh hưởng đến danh dự quân nhân đang làm nghĩa vụ quốc tế. Mãi đánh nhau, băng qua thị xã Stonchang, chúng tôi có gặp người dân nào đâu. Vài hôm sau khi chiến trận đã ngớt, dân mới trở về. Vừa lúc đó, E-94 vào tiếp quản thị xã. Có một anh lính, người Trung, tên là Phạm Văn Mã, gặp 3 phụ nữ đi mót lúa. Anh biết ở đằng kia có kho thóc và muốn dẫn họ đi lấy, nhưng chỉ cho cô gái đi theo. Còn 2 người phụ nữ đứng tuổi, mẹ cô và một người dì thì ở lại. Đến kho thóc, Mã nói với cô rằng cho anh yêu thì anh sẽ mở kho thóc cho. Chắc vốn tiếng Khmer chưa nhiều nên Mã vừa nói bằng miệng vừa diễn tả bằng tay. Còn cô gái lần đầu tiên tiếp xúc với bộ đội Việt Nam chắc cũng còn sợ. Rồi không kịp để cô suy nghĩ, Mã đã ôm lấy cô vật xuống. Vật lộn một hồi, cô gái vùng vẫy thoát được, chạy về mách mẹ. Gia đình cô vội đến gặp chỉ huy trung đoàn. Ngay lập tức Mã bị bắt. Trung đoàn làm một cái cũi dựng ngay bên đường dẫn vào trung tâm thị xã. Cái cũi ấy cao chừng 90 cm, gồm toàn cây rừng đóng xuống đất. Mã bị giam trong đó, nó không đứng được, chỉ ngồi và cúi lom khom. Lệnh tử hình được ban ngay ra. Một ông thượng tá ký quyết định. Buổi sáng, khi anh em mang bữa cơm cuối cùng ra cho Mã, nó vẫn vui mừng và ăn ngon lành. Đồng đội cũng không dám báo tin buồn cho Mã. Đến 7 giờ sáng, quân Pháp quân khu vào điệu Mã đi. Lúc đó nó mới biết mình sẽ bị xử bắn. Nó không ngờ, hoàn toàn không ngờ. Biết tin, gia đình cô gái, cụ thể là bố cô, đến xin tha chết cho Mã bởi anh ta chưa kịp làm gì con gái ông. Bao ngày ở rừng, sinh lực tích tụ, vừa mới đè lên con người ta chứ đã làm được gì đâu. chắc cũng như một lần mộng tinh trong đêm mà thôi. Nhưng quân lệnh như sơn, mệnh lệnh trang nghiêm và có sức nặng như núi. Và một khi lệnh đã phát ra, thì dẫu ngàn ngựa cũng không truy kịp. Giữa trung tâm thị xã, một khoảng đất trống sáng trưng có cái tên rất kêu là Quảng trường Sung Trang. Bản án nghiêm khắc đã được thi hành. Ngày sau đó, sư đoàn đánh máy bản án gửi đi khắp các đơn vị, đến tận cấp đại đội. Đơn vị nào đang hành quân cũng phải dừng lại để nghe quân pháp đọc bản án. Phải thông báo ngay để ngăn chặn lính tráng khỏi làm bậy. Lúc ấy, tôi đang nằm dài trong vườn mít thiêu thiêu ngủ, đầu gối lên máy, úp mũ cối vào mặt, ngả mình ra đất, mặc kệ xung quanh. Thần kinh mình hay căng thẳng, nên lúc nào cũng phải tranh thủ chợp mắt cho sức khỏe chóng hồi phục. Anh Đức thì đang đi kiểm tra vết thương mấy thằng dính mảnh hồi chiều. Thằng Châu nhúng mắt vào bát nước. Nó bị đạn nổ gần, úp mặt xuống rồi mà thế nào, đất vẫn bay đầy mắt. Hai mắt đỏ lòm sưng mỏng. Lính tráng đang lo kiếm chỗ nằm qua đêm. Bỗng một chiếc xe GMC lao tới. Từ trên xe, mấy cán bộ trung đoàn và sĩ quan quân pháp nhảy xuống. Họ gặp ban chỉ huy đại đội yêu cầu tập trung chiến sĩ. Tôi nhận thấy sĩ quan quân pháp lúc đọc giọng ra vẻ dằn xuống, nhấn mạnh, cố hét to lên. Đọc xong một cái, lên xe đi tiếp. Mặt mũi mình vẫn cứ trơ ra. Hay mình đang mệt mỏi, đang buồn ngủ? Tôi nhìn xung quanh, lính tráng im lặng. Có lẽ mỗi đứa đều đang đeo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Chẳng ai trách thằng Mã. Tuổi 20, những ngọn lửa rừng rực cháy ở nơi không bóng dáng đàn bà. Tối nay lại chẳng có gì ăn. Chịu chạo nhai mấy hạt gạo sấy. Ngủ đi, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ. Ngày mai còn phải đi tiếp. Ngày mai còn phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đuổi địch đến bờ sông Mekong thì dừng lại. Trời tối, gió mát rượi. Chưa sang được sông, lính tráng ngả ba lô nằm bên bờ. Anh em tranh thủ búc nước đầy bi đông. Bọn lực lại bắt đầu đào hầm đề phòng pháo địch từ bên kia bắn sang. Ông ra lệnh thật gay gắt. Cái giọng quảng bình của người đàn ông sắt thép cao đến 1m8 đi lại oai vệ bên sông đầy uy lực. Nhưng tôi mặc kệ. Có gì thì đã có anh lang chịu trận. Có cái sẻng con hồi vào chiến dịch mang ba lô đồ đoàn nặng quá nên tôi đã bỏ lại. Anh lang mượn đâu cái sẻng ném cho tôi? Trời đất! Cái sẻng bé bằng bàn tay mà đất bờ sông rắn như đanh thế này. Đào sao nổi? Đất này chỉ có cuốc chim bổ xuống may ra mới ăn thua. Tôi nhìn những tảng đất cứng như đá mới chạm vào còn đau xước cả tay thì đào vào chỗ nào? Thấy tôi ngần ngại, anh lang bảo, thôi, lúc nào ông ấy đi kiểm tra thì mình trốn đi chỗ khác. Ông ấy kiểm tra chỗ khác, mình lại về. Cũng hay. Tôi bị mệt mỏi một cách không nguyên cớ. Đi bộ hơn chục ngày, chân theo kịp nhưng đôi vai quá đau. Ba lô mình có nặng hơn ba lô đồng đội đâu, mà sao mình mang khổ sở thế? Tôi thử đeo ba lô của anh lang, thấy thật dễ chịu. Thế sao đeo ba lô của mình lại tức ngực vậy? Tôi bèn lấy hai viên B1 uống cho những cái gì làm tức ngực trôi hết xuống, nhưng không ăn thua. Mấy hôm trước, tôi đã lấy cái áo đông xuân, cắt hai ống tay, lồng vào hai quai ba lô cho khỏi đau vai. Cũng chẳng đỡ. Còn thân áo, tôi lót vào lưng để tránh những khối pin cạ vào. Da bị chảy xước, mồ hôi thấm vào, rất xót. Đến bờ sông, khi đặt ba lô mình cạnh ba lô anh lang, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân làm tôi đau mỏi. Thì ra ba lô anh Lang là ba lô Trung Quốc, đeo vào rất đầm vai. Phía trước và phía sau cân đối nên dễ đi. Còn ba lô tôi là loại ba lô Việt Nam. Màu đã xỉn thì chớ lại mất cân đối. Đeo vào nó cứ bẻ ngược người lại. Cái quai lại lót bằng dây đai bên trong. Khi đeo, tay khó cử động rất tức. Tôi nói với anh Lang, anh an ủi. Để bữa nào có thằng địch nào chết, sẽ lấy ba lô của nó cho. Nhưng bọn nó toàn đeo gùi. Tôi nói, thỉnh thoảng cũng có thằng mang ba lô, chờ xem. Có lẽ âm mưu đổi ba lô khó lòng thực hiện. May sao chúng tôi không phải nằm ở bờ sông mà rút vào rặng me. Đứng trên cao nhìn xuống, thấy dòng sông như dải lụa đen mềm mại trong đêm. Bên kia sông cũng một màu đen kịt, không một ánh lửa và luôn rình rập đầy nguy hiểm. Bọn địch rút chạy, chúng tập trung bên kia sông. Bọ lực cảnh báo, đêm nay sẽ có đấu pháo hai bên bờ sông. Quân ta đấu với quân địch, nhưng phải chờ đến đêm. Lúc này mới khoảng 9 giờ tối. Nhìn dòng sông mát rượi, tôi muốn xuống tắm, nhưng trung đoàn cấm. Hơn chục ngày không tắm, bụi đất đầy người, mồ hôi đóng thành bánh. Lính tráng đùa nhau. Đến sông Mê Công mà tắm thì cá chết sặc. Ai cũng hồ hởi mong chóng đến sông. Nhưng khi đến nơi thì bị cấm xuống nước, tức như bỏ đá. Đã thế lại còn đói. Đánh trận như ma đuổi, chẳng kịp nấu cơm. Có ít gạo sấy thì lính đã chén hết rồi. Ba lô rỗng không, còn toàn súng đạn. Tôi mắc võng vào giữa hai cây me nằm chung chiêng bên sông, chờ xem hai bên đấu pháo thế nào. Tôi cứ hình dung những quả pháo hai bên bắn lên thành một cái cầu vồng trên trời. Và dưới lòng sông cũng in bóng lung linh hình một cái cầu vồng khác. Khung cảnh chiến tranh hiện lên trong tôi thật lãng mạn. Nhưng ngay lúc đó, chỉ thấy mấy quả bắn phía dưới, cách chỗ tôi khoảng 300 mét. Những vệt đỏ lừ in trên nền trời đen thẫm. Nằm ngắm tôi nghĩ thầm, trong chiến tranh có những khoảnh khắc thật kỳ vĩ. Đang đói, bụng sôi cồn cào, bỗng Châu đến bên cho tôi một khúc bí đao. Tôi cầm lên gặm, nước bí đao thấm vào cổ ngọt lịm. Miệng nhai bí đao mà cảm giác cứ như là nhai mứt. Mát rượi, thơm lừng, tôi nhai cả vỏ. Hình như thấy cả đất lạo xạo trong răng, nhưng cứ ăn vì đang ngon quá. Còn nữa không Châu? Hết rồi, tôi kiếm mãi mới được đấy. Thương mấy anh chỉ huy, mấy hôm không có gì ăn, tôi phải bí mật đi kiếm, dành cho đồng hương chút xíu. Thế anh Đức có chưa? Tôi hỏi. Rồi. Này, đồng hương còn miếng nào cho anh Lang? Hết rồi, hết thiệt rồi mà. Châu chìa hai bàn tay phân bua. Nhưng đồng hương đừng lo, tôi thấy anh Lang ngồi với ban chỉ huy, chắc là có phần. Châu nói rồi biến mất. Tôi đang ngủ thì có lệnh vượt sông, vội cuốn võng nhập vào đồng đội. Đến bờ sông, chúng tôi xuống một cái xuồng, bí mật, lặng lẽ. Nhờ ánh trăng lờ mờ, tôi nhìn được đồng hồ, khoảng 3 giờ sáng. Xuồng có máy nhưng không được nổ, sợ lộ. Hai công binh trèo xuồng hé lộ. Tụi đặc công còn vượt sông từ lúc 12 giờ đêm, đang ém ở bờ bên kia. Thế là mình có chút an tâm. Ra giữa sông, tôi nhúng khăn rửa mặt, bí mật làm, rút khăn mặt buộc trên quai ba lô, nhúng nước sông Mê Công. Buổi tối đã không được tắm rồi, chả nhẽ ra giữa sông không được chạm tay vào nước. Đứng trước dòng Mê Công, tôi lại nhớ chuyện cổ tích Dũng sĩ Đam Ri của đồng bào Tây Nguyên. Dũng sĩ ra trận tắm ở dòng sông Mẹ để nhận thêm sức mạnh. Nhưng cuối cùng anh vẫn tử trận vì đã quên không uống nước dòng sông. Những lần đầu lau mặt, không ai biết. Tôi lại nhúng tiếp, lần này để uống, xem mùi vị dòng sông thế nào. Trước trận đánh cần phải tỉnh táo, để đối diện với cái chết, để đón làn gió mới ùa vào tâm hồn, để đỡ cảm thấy đau đớn khi những viên đạn cắm vào phá bung thân thể, và để linh hồn mình nhẹ nhàng thanh thoát bay lên. Chiếc xuồng trôi trong đêm, mang theo đội quân câm. Không ai nói một lời, tuyệt đối bí mật. Không biết xuồng tôi đi là chuyến thứ bao nhiêu, cả D8 hay mỗi C6, tôi không dám hỏi. Xuồng cập bến, chúng tôi nhanh chóng nhảy lên bờ. Chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi ém trong vườn chuối. Tôi và anh Lang chọn một bụi chuối khá to. Đặt ba lô và máy liên lạc xuống, chúng tôi ngồi đợi lệnh nổ súng. Tâm trạng trống rỗng, chẳng thấy vui mà cũng chẳng thấy buồn, chẳng sợ. Vì đã biết tụi địch thế nào đâu. Quân ta nữa, nhiều hay ít, cũng chẳng biết trận này mình sống hay chết. Tôi thấy anh Lang rất bình tĩnh, anh thản nhiên đến dễ sợ. Chẳng nhìn về phía địch, cũng chẳng quan sát quân ta, chỉ nhỏ nhẹ nói với tôi bằng cái giọng bình định ấm áp. Tuấn tranh thủ ngủ chút đi, mình canh gác cho. Mấy giờ nổ súng anh nhỉ? Tôi hỏi. Đúng 6 giờ. Anh Lang đáp. Từ giờ đến lúc đó còn khoảng 35 phút nữa. Được giấc đấy. Tôi ngả mình xuống bụi chuối ngủ ngon lành. Khi đánh nhau, được ở bên cạnh một người nhỏ nhắn hiền lành và bình tĩnh như vậy, tôi cảm thấy chẳng có gì nguy hiểm. Khác với Mạnh, người Quảng Ngãi, trong một lần đi với tôi, gặp địch, quân mình đang tấn công mà Mạnh cứ hét ầm lên. Mặt tái nhợt, hốt hoảng, mở máy gọi bú xua. Nhưng có ai trả lời đâu. Hoặc như mấy anh chỉ huy khác, lúc nào cũng làm lính căng thẳng, dọa dẫm, đe nẹt. Lính vốn thần kinh yếu lại thêm nhiều áp lực, nên xử lý lúng túng, thương vong nhiều là phải. Gần 6 giờ, anh Lang gọi. Tôi chồm dậy, dụi mắt, làm ngụm nước, dấp nước vào mắt cho khỏi cay. Tôi vừa đứng dậy, xốc lại dây lưng thì bất ngờ súng nổ rộn lên. Quanh tôi cơ man nào tiếng nổ, pháo bắn ầm ầm, hơi đạn nổ tức ngực, đất đá bay rào rào, đập vào lá chuối càng kêu to. Chợt nghe tiếng anh hùng thì là hô lính xông lên. Tôi nghe tiếng nhưng không thấy anh. Chúng tôi mở máy, tôi và anh Lang chạy ra khỏi vườn chuối, vừa chạy vừa tránh đạn. Lính mình thì vừa chạy vừa bắn. Bỗng một anh lính ngã sấp trước mặt tôi. Anh Lang và tôi chạy đến, lật anh ta lại. Một cụm ruột lòi ra ngoài. Anh Lang bảo tôi lấy bát B-52 ụp xuống chỗ ruột lòi băng lại. Đồng Hương nằm đây nhé, chốc y tá đến đưa về tuyến sau. Anh Lang nói. Và chúng tôi chạy tiếp. Lại hai lính đặc công trúng đạn. May có mấy anh đặc công sơ cứu. Anh Lang phát hiện một khẩu cối 60 bọn địch bỏ lại ngay bên đường. Tuấn à, lại kia bê khẩu cối, chiến lợi phẩm. Nghe từ này, tôi bỗng thấy có thêm sức mạnh, chạy vội đến, vừa chạy vừa quan sát tránh đạn. Nhỡ thằng địch nào nhầm bắn, đòn một phát là mình đi tong. Gần đến nơi, tôi lăn mấy vòng, định ôm khẩu cối, nhưng vừa đặt tay vào nòng bỏng rẫy. Tôi phải buông ngay. Bọn địch vừa bắn xong, nòng cối còn nóng bỏng. Chắc hết đạn nên chúng vứt lại. Nóng quá, không bê được. Tôi nhìn anh Lang. Anh cười. Thôi, bỏ đó, để bộ binh đến lấy. Tôi tạt ra đường, bỗng có một người lính bị thương, ngã ngay bên tôi và anh Lang. Vừa ngã xuống, anh đã nằm im. Chúng tôi lay gọi thế nào cũng không tỉnh. Chết rồi, anh Lang nói. Khỏi cần băng. Bọn địch vừa rút vừa cầm cự. Đơn vị dừng lại, lính tráng nấp vào các ngôi nhà bên sông tiếp tục nổ súng. Chợt thấy mấy cây vú sữa trái xum xuê. Cái màu xanh sáng bóng của trái cây hình tròn rất đẹp khiến tôi mê hồn. Lúc này, chúng tôi đã thấy mấy cây dưới kia nhưng đang bận đánh nhau không hái được. Anh Lang ra hiệu cho tôi hái mấy trái. Mặc dù nhớ 9 điều quy định, nhưng đang đánh nhau thế này, chắc chẳng có ông cán bộ chính trị nào mò đến đâu. Tôi chạy đến hái vài trái, đưa anh Lang 2 trái, tôi 2 trái, một cất trong túi, một ăn ngay. Nhưng vừa đưa lên miệng, cắn một cái, thì nhựa dính đầy răng rất khó chịu. Tuy tiếc rẻ nhưng đành phải vứt đi. Để trong túi thì bị phát hiện, nguy lắm. Lại nổ súng tiếp, nhưng bọn địch đã chạy, xa dần. Lính tráng vừa chạy vừa ném lựu đạn vào các căn hầm ven sông. Có người xả trung liên. Tôi đi cạnh tiến chèm. Cái thằng béo ria mọc lún phún cứ gặp hầm là xả đạn, xả hết. Nó lại xin tôi trái lựu. Không được, tao để phòng thân. Thế mà đến một căn hầm, tôi bỗng thấy nó tống lựu xuống. Không biết nó kiếm ở đâu ra. Quan sát xong, nó chui vào, lấy lên được một cái đài bán dẫn. À, cái này hay đây. Có đài, khác nào lính cậu. Nhưng anh Dậu, trung đội trưởng, liền tịch thu, bỏ ngay vào ba lô làm tài sản trung đội. Trận đánh đã vãn, súng đổ thưa dần. Lúc này tôi mới để ý xung quanh. Những cây mía xanh rờn, lá đung đưa như không có chuyện gì xảy ra. Dừa rụng đầy dưới chân, nhà cửa bên sông khá khang trang. Phía trên, nghe nói có mấy tên địch bị ta bắt sống. Tôi không thích đi nhìn mặt tụi nó. Bọ lực thông báo, phát hiện một hố chôn người, chỗ quạ đen bâu nhiều. À, chắc là chỗ sáng nay mình đi qua, quạ kêu rác cả tai. Đơn vị tạm nghỉ, đã hơn 11 giờ trưa. Đánh nhau suốt từ sáng đến giờ. Chúng tôi đuổi địch được khoảng 3-4 km. Chẳng thấy mệt mỏi gì. Lính tráng gặp nhau vẫn cười cười, dù ai cũng đầm đìa mồ hôi. Chúng tôi vui vì thương vong ít, vì bọn địch đã chạy. Và xung quanh nắng đẹp đang lên đầy. Tôi tìm chỗ dễ chịu bên sông ngả mình. Bầu trời Campuchia cao xanh vời vợi, gió từ sông thổi lên mặt mát rượi. Loáng thoáng thấy anh đuôi đi thu gạo của anh em để nấu cơm. Tôi định góp tượng gạo của mình, nhưng anh Lang bảo, để bộ binh góp trước, họ mang nặng hơn mình. Ờ, thôi, nằm nghỉ chút đã. Sờ đến ít thuốc dê trong túi. Chà, thấm mồ hôi lúc nào mà ướt nhét nè. Anh Lang tải trên túi mìn Claymore, phơi qua dưới nắng. Chưa kịp phơi khô, lính tráng đã bốc mỗi thằng một nhúm. Đúng là thóc chưa kịp say, gà rừng đã chén sạch. Buổi chiều, chúng tôi phải đào hầm đề phòng địch phản công. C6 phải giải quân ra trên địa bàn rộng lớn. Thông tin phải tự lo, không ai giúp đâu. Anh Hùng thì là nói, anh Lang và tôi kiếm chỗ đào hầm. Chúng tôi tìm đến một bụi tre. Hai anh em thay nhau. Đất bờ sông tơi, dễ đào. Khi hầm đã khá sâu, tôi bỗng dưng đào phải tổ bò cạp. Hàng trăm con đen ngòm bò ra kín cả hầm. Mày chưa bị cắn. Thôi bỏ. Anh Lang nói, đào chỗ khác không anh? Tôi hỏi, để xem tình hình thế nào. Theo mình thì tụi nó không dám phản công đâu. Anh Lang nhỏ nhẹ. Và bọn tôi dùng máy 71 mở đài ra nghe. Vừa lúc đó, đài thông báo, quân ta đã tiến vào thủ đô Phnom Penh. Hôm đó là ngày 7 tháng 1 năm 1979. Chúng tôi đang ở bên kia sông Mekong. Thế là vui rồi. Tôi hình dung xe tăng ta đi trên đường phố. Phnom Penh tuy rất xa xôi, nhưng tôi biết có những đồng đội cùng huấn luyện với tôi ở trung đoàn 582 có mặt trong đoàn quân đó. Những ngày tháng 8 năm 1978, hàng ngàn thanh niên Hà Nội nhập ngũ về đóng quân kín vùng Phủ Lý, Chi Nê, Lạc Thủy, Hoàng Long. Sau hơn 2 tháng huấn luyện, chúng tôi lại đổ bộ về hàng chục sư đoàn, lữ đoàn thuộc các quân khu 9, 7 và 5. Cũng may, chúng tôi được bổ sung về sư 307, đánh rừng núi, đỡ thương vong hơn so với lính đánh đồng bằng. Hướng mình không phải là hướng chính nên tụi mình còn sống đến giờ. Anh Lang vừa cuốn thuốc dê vừa nói. Cùng lúc đó, thằng Châu đến báo với anh Lang về tiểu đoàn bộ. Anh Lang dặn tôi một số điều, trong đó nhấn mạnh rằng sống chết cũng phải bảo vệ máy và tuyệt đối không để địch bắt sống vì mình nắm mật mã thông tin sư đoàn. Anh yên tâm, em luôn thủ sẵn 2 quả lựu đạn USA, sẵn sàng tự sát, quả cho máy, quả cho mình. Anh Lang cầm AK bước đi. Cái bóng nhỏ nhoi lúc ấy lúc nào cũng điềm tĩnh. Tại sao Quy Nhơn lại có con người đẹp trai và đáng mến như vậy? Sáng hôm sau, chúng tôi đi đón dân về. Hôm qua, nơi đây là trận mạc, họ chạy hết vào rừng. Khi chúng tôi đưa họ về, vừa đến bờ sông, một ông già tuổi chừng 70 cao và gầy, râu dài, mặt quắc thước, vội cúi xuống nhặt trái dừa. Rồi ông quỳ xuống, dùng cả hai tay, nâng lên trước mặt tôi. Vừa cảm động, vừa xấu hổ, tôi vội xua tay nói. Ô côn, tức là cảm ơn. Dù rất thèm nước dừa, nhưng vẫn phải làm ra vẻ không muốn uống. Từ bé đến giờ, mình đã được ăn trọn vẹn một trái dừa bao giờ đâu. Nhưng đây là đất bạn, dân họ nghèo lắm. Mình đang làm nghĩa vụ quốc tế, làm sao mà dám ăn? Sợi là bị kỷ luật liền. Chẳng biết hình thức kỷ luật nó như thế nào, nhưng bản thân mình thấy nhục nhã trước đã, thế là không nên rồi. Rồi chúng tôi được lên xe GMC hành quân tiếp. Nghe nói E29 đang phải chạy đua cùng E95, xem E nào hành quân nhanh. Nhưng vừa lên xe, tôi gặp Chim Cu, thằng bạn hồi huấn luyện ở cùng tiểu đội. Nó đang sốt rét. Đúng là mặt xanh nanh vàng, mắt thì trũng sâu, má thì tóp lại, hai gò má lồi ra. Nó đang cầm bát ăn cơm. Tay run lẩy bẩy, làm bát cơm cũng rung rung theo. Không biết là do xe rung hay là tay nó run mà cơm và được hạt nào vào miệng rơi ra hết hạt đấy. Nhìn bạn, tôi rất thương mà không biết giúp bằng cách nào. Lúc xe đi qua những rặng me, chỉ biết vội chìa tay hái những quả me tươi chuyển cho bạn. Nghe nói sốt rét thèm của chua dữ lắm. Các bạn thân mến, tạm gác lại ước mơ giảng đường đại học, người lính Đoàn Minh Tuấn nhập ngũ nhanh chóng nhận ra quân đội là một trường tổng hợp lớn. Một ngày trong quân ngũ đem lại kiến thức vốn sống của nhiều ngày khác trong đời thường dồn lại. Nhiệm vụ người lính tình nguyện vốn phức tạp khó khăn, song đôi khi vì một chút sốc nổi, vì thiếu một chút nín nhịn, thiếu một chút chịu đựng, họ có thể gây ra những sai lầm không nhỏ. Nhiều người tự gây vết thương cho mình để được về tuyến sau. Có trường hợp bức xúc nổ súng vào chính đồng đội, có người phạm vào lời thề danh dự và quy định bắt buộc đối với người lính ở chiến trường Tây Nam. Có người đào ngũ. Đó là những chuyện buồn, cũng là bài học mà mỗi người tự rút kinh nghiệm để vượt lên chính mình, vượt lên cái khắc nghiệt của thiên nhiên thời tiết, của cái đói, cái khát, của đạn, của mình đầy dẫy để hoàn thành nhiệm vụ. Ở nơi giao tranh khốc liệt, khi ranh giới giữa sống và chết vô cùng mỏng manh, thì phẩm chất người lính được bộc lộ rõ nhất, tỏa sáng nhất. Và anh đã phác rất nhanh những nét vẽ về đồng đội mình, chớp lấy từng khoảnh khắc không lặp lại. Hai tiếng đồng đội đã bao lần ở trên môi người lính ấy, đầy xúc động và thiêng liêng. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta cùng theo dõi tiếp hành trình của người lính tình nguyện qua hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn. Chuyển phương tiện hành quân, chúng tôi được lên xe tăng. Lần đầu tiên được ngồi trên tháp pháo, vừa thích vừa oai. Trên xe đã có một khẩu B-40, một khẩu B-41, một trung liên, mấy tiểu liên AK. Một trung đội mạnh, tôi là thông tin, được lên để báo tin về tiểu đoàn cho nhanh. Con đường trong rừng sâu hun hút, đến một đoạn cây rừng phủ kín. Giữa mùa khô mà đoạn này không có ánh nắng chiếu vào. Một con suối lớn nước xăm sắp bàn chân, lội cả giày xuống. Mấy khi đôi chân được dầm trong nước, chúng tôi bước lên bờ, dốc khá cao, gần như dựng đứng. Sang đến dốc bên kia thì một mùi tanh nồng bốc lên, và những con ruồi nhặng vo ve. Tại sao ở đây lại có ruồi nhỉ? Tôi tò mò nhìn sang bên phải. Thật kinh ngạc, toàn ruồi và máu. Những chiếc lá khô đỏ máu, cả một thảm lá khô ngập trong máu. Những con ruồi đen sì bay lên. Chúng tôi đi qua nhanh. Đi khoảng hơn cây số, đơn vị dừng lại. Chắc nghỉ đêm chỗ này. Đây là vườn dừa. Không gian thoáng đãng như có biển ở phía trước. Một vùng sáng trắng. Nhận vị trí xong, tôi và anh Đức mượn súng bộ binh khoác đi dạo. Vừa ra đến bờ sông, thấy một dãy xe GMC nằm nối đuôi nhau. Trên xe nào cũng răng đầy võng, toàn võng tử sĩ. Những đàn ruồi nhao nhao trên cao. Thỉnh thoảng, một cơn gió từ dưới sông thổi ngang mang theo mùi tử thi nồng nặc. Hỏi thăm mấy lính gác, họ cho biết xe đang chở phà, chở tử sĩ sang sông. Lính nào đấy? Tôi hỏi. Một anh trả lời. Lính 95. Thì ra, chiều qua tại đây đã xảy ra một trận đánh lớn. K1 của E95 hành quân, bọn địch phục sẵn hai bên bờ suối. Chúng không nổ súng mà chờ các đại đội bộ binh đi qua. Chúng đoán theo đội hình hành quân, đại đội hỏa lực bao giờ cũng tụt lại sau cùng. Lính tráng vác toàn súng lớn nhưng lại không có tiểu liên, loại vũ khí có thể đánh giáp lá cà. Thêm nữa, lúc đó trời đã về chiều, lính mệt mỏi, đội hình rời rạc. Đại đội hỏa lực vừa xuống suối, anh em đang sung sướng uống nước rửa mặt, vũ khí vứt đầy xung quanh. Thì từ trên bờ, hai khẩu 12 ly 7 của địch xối xả bắn xuống. Anh em không kịp trở tay. Ngoài ra, bọn địch còn dùng tiểu liên, trung liên. Mấy cán bộ đại đội và một số chiến sĩ có AK, súng lục, dao găm xông lên bờ đánh giáp lá cà. Bọn địch cũng dùng dao găm đánh trả. Bốn xác địch bỏ lại. Bên ta thương vong cả một đại đội, toàn lính hỏa lực. Nghe súng nổ, các đơn vị đi trước vội quay lại chi viện. Nhưng bọn địch đã rút. Hai anh em thấy mệt rã rời, chẳng còn tâm trạng nào ngắm bến sông. Gió sông Mekong vẫn lồng lộng thổi cho buổi chiều thêm mênh mang. Nhưng mùi tử sĩ thì không cơn gió nào làm bay đi được. Anh Đức và tôi không thể bước được nữa. Những chiếc xe đầy võng cáng của đồng đội đã đỗ lại trong lòng chúng tôi. Dịp Tết năm 1979, chúng tôi dừng chân ở Rovan, một huyện của tỉnh Brévihia. Đêm vào Rovan, gặp bao nhiêu chuyện phiền toái. Đầu tiên là những hàng cây bên đường, chúng chìa những cành lớn chắn ngang lối đi. Buổi tối, xe chở lính vào thị xã. Gặp đường nhựa, lính tráng bừng hết cỡ, đứng trên xe giương súng giơ tay lên chào đón. Thành phố đây rồi. Xe phóng nhanh, lính tráng tít mắt lại, bị những cành cây gạt ngang đầu. Lính ngã rúi rụi trên xe, nhưng tài xế phởn chí vẫn phóng đi. Bộ đội phải đập cửa cabin, bắn báo động mấy loạt, lái xe mới chịu dừng. Lại phải mất công chuyển thương binh về tuyến sau. Hy sinh trăm cách, bị thương cũng trăm kiểu. Đến vị trí tập kết, lính vẫn chủ quan. Vừa xuống xe đã đi lại lăng xăng trong thị xã. Đêm tối mà chẳng chịu quan sát, bước vài bước đã có anh đạp phải cối 81 của địch cài lại. Tử trận như trời, mất chân như bỡn. Vừa phút trước thế còn đùa nhau, giờ thì đã nằm trên cáng, người nát bét, lịm dần. Đấy là chuyện xảy ra với tốp đi đầu. Sáng hôm sau, chúng tôi mới vào Roven. Nhờ có mấy người Khmer biết tiếng Việt dẫn đường, chúng tôi đến được nhà tù. Bọ lực lệnh cho lính phá khóa. Cửa bật mở, chúng tôi bước vào. Khoảng chục người tù nằm la liệt dưới sàn nhà, đầu tóc bù xù, mùi hôi hám xông lên. Ai cũng bị lóa mắt khi ánh sáng chiếu vào. Họ mới khoảng 3-40 tuổi mà tiều tụy như cụ già. Những người đồng hương của họ giới thiệu bộ đội Việt Nam đã đến. Họ được tự do. Nhưng không ai đi được. Thì ra họ đã bị cắt hết gân chân. Lát sau họ mới bò được ra ngoài. Người nào yếu quá thì được dìu. Tất cả được đưa về trạm phẫu trung đoàn. Tôi chú ý đến những bức tường. Trên đó còn những vệt máu và những nắm tóc còn dính lại. Ở phòng bên, những dụng cụ tra tấn ngổn ngang, xích, cùm, xà beng, khóa các loại. Lần đầu tiên nhìn thấy nhà tù, tôi chỉ muốn biến đi thật nhanh. Chưa kịp ra khỏi nhà tù thì có lệnh mới, đi bắt tù binh. Xe đưa chúng tôi chạy sang Thbeng Men Chai. Quân ta vừa bắt sống hơn 100 tù binh nữ khi đánh vào núi Tà Ben. Các em lính nữ thì giặt một màu đen thui. Tóc đen, mắt đen, áo đen, váy đen, dép cao su đen. Em nào cũng cắt tóc ngắn ngang gáy. Chẳng em nào cao. Đứng cạnh các em thấy mình cao hơn một chút. Tự nhiên có cảm giác muốn che chở, dẫu các em đang là kẻ thù. Quần áo các em đầy mùi thuốc súng và mồ hôi, bụi bám mấy lớp. Có em trên cổ áo còn dính cỏ. Các em im lặng, không ai đòi hỏi gì. Súng đạn và ba lô của các em bị chúng tôi thu sạch. Chúng tôi lấy dây võng trói các em lại. Lúc đầu định trói mỗi em một dây, nhưng sợ các em trốn. Và hơn nữa, dây võng không đủ, nên chúng tôi phải dùng một dây buộc nhiều em lại với nhau. Lần đầu tiên, tôi được cầm tay con gái, tay của một nữ tù binh. Trong thâm tâm, tôi luôn nhớ đến lời anh Khai. Chúng đó cũng như em gái mình ở nhà ấy mà. Khi trói các em không biết tiếng Việt, còn tiếng Khmer của tôi thì bập bõm, nên chỉ biết im lặng và ra hiệu bằng ánh mắt. Và lại, các em cũng ngoan ngoãn chìa tay ra cho trói. Không em nào chống cự. Cũng may, có xe chở các em về Rovien. Đến thị xã, chúng tôi giam các em vào một trường học cũ. Các em lặng lẽ đi vào. Có mấy em xin nước. Những từ thông dụng này trong tiếng Khmer tôi hiểu được. Nhưng đựng nước vào đâu bây giờ? Giếng nước thì ở xa. Tuy là trai trẻ, nhưng tôi cũng hiểu nhu cầu nước đối với các em quan trọng thế nào. Xung quanh đây không có giếng. Tôi phải vào trong phum, cách đó khá xa, mượn crew của người dân. Tôi đi mấy chuyến, lấy được gần chục crew nước. Các em rối rít cảm ơn. Bây giờ mới nghe thấy tiếng cười của các em. Trong đó có một em biết chút tiếng Việt. Em tên là Thira, hỏi. Tại sao Việt Nam xâm lược Campuchia? Pol Pot đánh Việt Nam. Chúng tôi đánh lại. Tại sao gọi là xâm lược? Tôi phải giải thích. Chúng tôi nghe cấp trên nói thế. Thế các cô có tin không? Tin chứ. Nhưng bây giờ gặp bộ đội Việt Nam, các cô thấy thế nào? Họ im lặng không nói gì. Tối hôm đó đúng ngày 30 Tết. Ôi, Tết Việt Nam mà chúng tôi chẳng có gì chiêu đãi các em. Chiều tối hôm đó, đơn vị lại tiễn anh Quách Xuân Quy, chính trị viên C6, về nước đi học. Sao mà số anh Quy son thế? Đang đánh nhau thế này lại được về nước. May mắn hơn cả chúng số độc đắc. Anh Quy hát một bài do anh tự sáng tác để chào tạm biệt mọi người. Anh này tài thật, biết cả nhạc nữa. Tôi không nhớ anh hát những gì, chỉ nhớ đại khái đó là những lời căn dặn anh em ở lại, đoàn kết, chiến đấu tốt. Y như là một bài xã luận báo Nhân Dân được phổ nhạc. Lính tráng vỗ tay hoan hô vang cả một góc rừng. Bữa tối ăn cơm ngô với muối, mỗi thằng được bát rưỡi. Mình ăn còn chẳng đủ no, lấy gì cho các em tù binh nữ đây? Hồi chiều, các em gặp anh Đức. Thế anh Đức đang ăn cơm, các em hỏi. Bộ đội Việt Nam ăn cơm với gì? Anh Đức nhanh trí quay mặt đi, giấu bát cơm, đáp tỉnh bơ. Ăn cơm với trứng. Khi các em đi qua, anh Đức thanh minh. Mình phải giữ sĩ diện cho quân đội Việt Nam chứ. Lính tình nguyện gì mà toàn phải xơi cơm ngô. Nói ăn cơm với trứng cho nó oai. Rồi anh cười hiền lành. Đêm xuống, tôi dựng máy dưới một gốc táo dại rồi căng tấm tăng để phòng sương xuống. Bọn thông tin hữu tuyến gồm Khang, Thiển Dụng, Lý, Dần, Lê Tiến rồi rủ tôi đi nhảy. Bọn nó kiếm được ngôi nhà khá đẹp, cũng hái hoa cắm đầy nhà, vừa hát vừa nhảy Antanamera. Tôi không khoái cái khoản này lắm, đến dự một chút rồi chuồn. Tết nhất thế này, buồn quá, chẳng có cái kẹo hay là điếu thuốc. Nghe nói quà Tết có rồi, nhưng xe quân nhu chưa kịp chở đến. Chúng tôi không được ở trong thị xã. Phải ở ngoài rìa, chờ gần đến giao thừa, tôi mở máy tìm đài nghe. Bỗng bắt được cái đài nào đó phát bản nhạc Xuân Này Con Không Về. Vừa lúc đó, không biết từ đâu, Huỳnh Đức Thuận liên lạc tiểu đoàn xuất hiện. Thuận là người Quảng Nam, cũng từ học sinh trở thành lính như tôi. Hắn viết chữ đẹp nhất tiểu đoàn. Khổ thân chàng trai trẻ sinh năm 62, đang học phổ thông, miệng còn thơm mùi sữa, đã phải đi lính. Mình phải cứng lòng hơn hắn chứ. Kệ cho Thuận khóc, tôi vừa nghe nhạc vừa nhìn lên bầu trời mùa khô. Những ngôi sao xa xôi lẻ loi nhấp nháy. Chỉ là câu chuyện của một người lính vô danh trong quân đội Sài Gòn cũ nói chuyện với mẹ về ngày Tết vắng nhà. Mà sao gây xúc động cho thế hệ lính tráng đàn anh chúng tôi, truyền sang cả lớp lính sau 75 chúng tôi nữa. Thế mới hay, chuyện buồn vui lính thời nào cũng có, khác chăng là cách biểu hiện mà thôi. Ngày Tết gì mà tâm trạng lính tráng lại buồn vậy? Còn sức đâu mà nâng khẩu súng lên nữa? Bọn địch còn ở xung quanh, không thể buồn, phải mạnh mẽ lên. Lính tráng hãy tự ra lệnh cho mình. Nếu mình buồn thì chính mình sẽ tự sát trước tiên, chưa cần bọn địch tấn công. Cần phải vượt qua nỗi buồn. Nhưng dù sao, bài hát đó vẫn chạm đúng đến điểm yếu nhất trong trái tim người lính. Chỉ nghe thoáng qua, một lần thôi, nghe nhiều, lính tráng chảy thành nước thì chết. Mấy hôm sau, chúng tôi được lệnh giải các em tù binh về Sung Chen. Có xe chở đàng hoàng, trời nắng gắt, từ đây về đấy cũng hơn 100 cây số. Tôi cầm súng ngồi trong cabin với tài xế, các em ngồi trên thùng xe, vẫn bị trói, thùng xe không có mui, các em không có mũ. Xe chạy qua vườn chuối, tôi chặt những tàu lá ném lên cho các em. Khi qua những cây cầu, xe đi chậm, biết các em khát nước, tôi nói tài xế tạm dừng, nhảy xuống, múc nước vào bi đông đưa cho các em. Múc đến 3 bi đông vẫn chưa đủ, sao phải mượn thêm của lái xe. Bữa trưa, các em được nhận khẩu phần là cơm vắt với cá khô. Cũng may, các em ăn bốc không cần đũa bát gì, nên cũng đỡ nhiều khê. Ăn luôn trên xe, lại khát, lại xin nước. Giờ thì trông em nào cũng hiền lành. Sao lúc đánh nhau các em hung dữ thế? Dạo ở biên giới, các em bắn DKZ chính xác vô cùng. Lính ta phân tích, vai các em thiếu nữ không gồ ghề như là vai đàn ông, nên khi bắn, nòng đại bác DKZ không giật mạnh, đạn đi chính xác hơn. Các em bắn tỉa cũng xuya lắm, bóp cò B-40, B-41 nhoay nhoáy. Thôi, giờ hết chinh chiến rồi, vào tủ an dưỡng nha, các em. Chiều tối, xe đến Sung Chen, chúng tôi bàn giao cho đơn vị bạn. Những đôi tay bị trói giơ ra vẫy, trên miệng giờ là những nụ cười. Nhưng chợt cảm thấy buồn, các em phải vào tù, còn tôi lại ra trận. Xe quay đầu về Rovan ngay trong đêm. Rời Rovan, chúng tôi hành quân về biên giới Campuchia-Thái Lan truy quét bọn tàn quân Pol Pot. Chiều 18 tháng 2, vừa dừng chân ở ngã ba Kampong Thom, thì nghe tin Trung Quốc đánh Việt Nam. Chúng tôi đang đặt ba lô nghỉ bên đường, thì anh Nguyễn Ngọc Ý, người Hà Nam, trợ lý quân nhu tiểu đoàn, vừa đi vừa thông báo. Trung Quốc đánh mình rồi, Trung Quốc đánh mình rồi. Đánh khi nào anh? Hôm qua, lúc sáng sớm. Mẹ kiếp! Lính tráng vừa sững sờ vừa điên tiết. Trong thâm tâm, ai cũng bồn chồn câu hỏi. Thế liệu đơn vị mình có được ra Bắc chiến đấu không? Những ngày còn đi học, tôi cũng đã có nghe nhiều chuyện về những trận đụng độ lẻ tẻ giữa lính mình với lính Trung Quốc ở biên giới. Tin này phần nhiều do Trường Sơn bạn cùng lớp đưa đến. Sơn có bố làm ở Bộ Ngoại giao. Hôm qua, ông già tao kể, lính Trung Quốc đã... Toàn là tin giật gân, chúng tôi không thấy báo mình đăng. Đêm mở BBC cố ngóng, cũng chẳng thấy. Một hôm vào sáng Chủ nhật, bọn học sinh lớp 10A chúng tôi đi đá bóng. Qua hàng báo, mua mấy tờ hàng ngày như Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Đến sân vắng tanh, chắc hôm nay được đá thoải mái đây. Vứt trái bóng ra sân, chúng tôi mở báo ra đọc. Báo đăng toàn văn tuyên bố của chính phủ mình về tình hình biên giới với Trung Quốc. Những dòng chữ màu đen ngay ngắn, trang nghiêm. Tự nhiên, chúng tôi cảm thấy không muốn đá bóng nữa. Thế là cả bọn lặng lẽ ra về. Buổi tối, tôi đi chơi về, dắt xe đạp vào nhà, chào hỏi bố mẹ nhưng hai người im lặng. Khuya rồi, sao bố mẹ vẫn thức nhỉ? À, chắc là có chuyện gì xảy ra đây. Tôi chưa kịp hỏi thì bố tôi đưa cho tôi tờ giấy gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tôi mở đọc loáng thoáng. Kính mời ông đúng giờ ngày tháng đến quận đội. Tôi cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi qua. Cái cảm giác khi lần đầu tiên được chính quyền gọi mình là ông. Trong khi đó ở lớp vẫn thưa cô em có ý kiến. Gấp tờ giấy bỏ túi áo, tôi lên gác xếp đi ngủ. Hôm sau đến lớp, thấy mấy đứa cũng có giấy gọi như mình. Tú Nghêu, Hạnh Bướu, Đỗ Điên. Mấy đứa hí hửng đứng khoe nhau ở hành lang tầng 4. Tất cả cảm thấy rất nhẹ nhàng. Mấy đứa giữ bí mật với cả lớp, bởi ở trường, chúng tôi đã có nhiều học sinh nhập ngũ. Năm ngoái, có những học sinh đang học lớp 10 chưa tốt nghiệp mà nhà trường đã tổ chức phát bằng sớm để họ đi bộ đội. Lớp tôi cũng đón nhiều thầy giáo mới ở quân đội về. Hôm đi khám sức khỏe, tôi vừa khám xong, bỗng có một thằng lạ hoắc đến nhờ khám hộ. Anh, nhà tôi nghèo lắm, tôi muốn đi bộ đội, nhưng tôi lại bị ghẻ, nhờ anh khám hộ tôi nhé. Ghẻ thì có gì mà không chữa được. Hồi nhỏ đi sơ tán ở nông thôn, tôi cũng bị đấy, tôi nói. Nhưng hồi bé nó khác, bây giờ khác. Cái kia con ghẻ bây giờ nó tinh vi hơn anh à. Tôi nghe nói chỉ trong quân đội mới có thuốc đặc trị. Nó khẩn khoản vậy. Tôi định dắt xe về. Nhưng thấy nó có vẻ tội nghiệp quá. Đành dựng xe lại, cầm hồ sơ vào khám hộ. Cũng phải đeo cái kính râm mượn của ông bán nước chè cho nó có vẻ khác. Vào kiểm tra chim cỏ nhoáng cái đã xong. À, một đàng hoàng nhá. Vừa ra, lại một ông tướng nữa nhờ. Bị thối tai. Ông bán nước cười. Thôi thì, đã thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn. Hai thằng ngồi chờ ngoài quán. Vào một cái, chèn ngang ngay. Xin khám mỗi cái tai. Lại còn bịa khám lại vì lúc nãy có nhiều ráy tai. Thế mà mọi người cũng tin chứ. Nhường chỗ liền. Khám cho mình thì sức khỏe loại B2, khám cho bạn thì đều đạt A1. Hai đứa đãi tôi kẹo lạc, thuốc tam đảo. Hai thằng lại còn tranh nhau trả tiền nữa chứ. Nhưng ông bán nước tháo khoán đãi cả bọn. Hai thằng cảm ơn tôi rối rít. Thế liệu đơn vị mình có được ra Bắc chiến đấu không? Anh em thường hỏi nhau trong những ngày hay tin Trung Quốc tràn qua biên giới nước ta. Thực lòng, chúng tôi ai cũng muốn ra Bắc chiến đấu. Bởi nhỡ có chết thì được chết ngay trên đất nước mình. Chứ đằng này, những địa danh nào là Mondulkiri, Ratanakiri, Stungcheng, v.v. mấy ai mà nhớ được. Nếu mình có chết, bố mẹ mình cũng chẳng biết đó là đâu. Chỉ nhớ mỗi một cái tên chung chung là Campuchia. Vậy thôi, hơn nữa, mình được hy sinh trong khi bảo vệ tổ quốc của mình. Quá vinh dự. Đằng này, bọn địch đã chạy. Nghe nói, bạn cũng có một số quân đi theo hướng này. Chiến đấu xa vời vợi, trong khi sau lưng lại như thế, yên tâm làm sao nổi. Lại nghe tin mật, trung đoàn đặc công hôm qua vượt sông Mekong cùng mình đã được ra Bắc, càng thêm sốt ruột. Những ngày tháng 2, chốt ở An Long Phen, đêm nào tôi cũng khoác súng đến gần ban chỉ huy tiểu đoàn để nghe tình hình chiến sự phía Bắc. Những cái tên như Xín Mần, Bát Sát, Lạng Sơn như những ngọn lửa ngùn ngụt thúc giục trái tim. Và mặt trận Tây Nam hầu như yên tĩnh. Không có một dòng tin nào. Phnom Penh đã giải phóng rồi mà. Có ai biết ngày đêm chúng tôi đang chầy chật tiến từng bước một. Mấy thằng Hà Nội dù đào ngũ, nhưng từ đây nhìn về nước mình xa xăm quá. Rừng và đường đầy mìn, lờ mờ là gặp địch. Lại không có địa bàn, bản đồ. Đi dăm phút, lại về chốn cũ thì sao? Sông Sen này không phải ở Paris, mà là Stung Sen ở tỉnh Prévihia. Theo tiếng Khmer, Stung nghĩa là sông. Từ Roven, chúng tôi băng qua những huyện lỵ như Côn Lian, Sang Cung Tha Mây, Tram San, rồi chốt lại ở Phum Tram Sre. Mới nhận đất làm nhà, đào hầm chưa ấm chỗ, chúng tôi đã phải hành quân lên An Long Vang. Vì tin tức báo về, bọn địch đang tập trung tại đó. Hơn 2 tháng ở An Long Vang, bao chuyện diễn ra. Sau cơn khát nước, vừa về đến Tromsø hôm trước thì hôm sau lại nhận lệnh đi với C-7, một đại đội hoạt động độc lập. Trung đoàn bộ đội ở bên kia sông Sen, C-7 ở bên này làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch. Chúng tôi đóng quân trong vườn chuối, nói là vườn cho tiện, chứ phải gọi là rừng chuối. Đúng vì chuối họ trồng dày đặc bên sông, đi mãi không hết. Toàn là chuối tây, không có cây chuối tiêu nào cả. Sông thì vừa to vừa sâu. Dân Khmer nói, có cả cá sấu. Loại cá dữ dằn này là một trong những đặc sản của Campuchia. Vì trong chuyện cổ tích của người Khmer luôn có mặt nhân vật cá sấu. Nào là cá sấu mắc mưu thỏ, cá sấu trả ơn, cá sấu đưa thuyền qua sông. Con sông này có một cái cầu bắc bằng gỗ. Nhưng khi rút chạy thì bọn địch đã kịp đốt cầu. Khi chúng tôi đuổi đến, cầu đã cháy được một nửa. Phần còn lại đang nghi ngút khói. Trông như một cánh tay khổng lồ đen đúa bị chặt ngang giữa trời. Vì thế mà lính tráng gọi là cầu cháy. C-7 hành quân một mình, thông tin liên lạc với cả tiểu đoàn và trung đoàn. Trung đoàn ở gần mà tiểu đoàn lại xa. Đại đội trưởng là anh Phan Bá Nghị, người Hà Tĩnh, lính 69. Anh có bộ ria con kiến rất đẹp, tính cách rất đàn ông. Vì đóng quân trong vườn chuối nên hàng ngày tôi không thể liên lạc với tiểu đoàn. Dùng anten râu thì sóng quá yếu, dùng anten dây thì không có cái nào đủ cao để quăng dây lên bắt sóng. Tôi nói với anh Nghị chuyện này. Vốn là lính cựu, coi mọi chuyện như không, anh Nghị nói. Mà kệ tiểu đoàn, có chuyện gì mà điện với chả đóm. Tôi bèn xin phép anh Nghị sang bên kia sông thăm Tú Nghêu, thằng bạn học cùng lớp 10A. Giờ đang là lính trinh sát trung đoàn. Nghe nói đơn vị nó đang ở đó. Từ khi vào chiến trường đến giờ, hai đứa chưa gặp nhau. Anh Nghị chấp thuận. Với điều kiện là sáng đi chiều về, vì mai phải có thuyền cho cán bộ xã đi họp. Thuyền của họ cho mình mượn, mình phải biết giữ chữ tín. Tôi đồng ý ngay, chèo thuyền thì có gì là khó. Hôm vừa đến thấy có thuyền, bọn tôi đã lôi ra chèo. Suýt lật, sông sâu quá, ngay gần bờ mà đã lút cây sào. Nhưng mà có hề gì... Chí đã quyết là lòng lên đường. Mượn hạnh liên lạc cây AK bán gập, đeo vòng người, tôi chèo thuyền sang sông. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Anh Thư. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.